ta có một tấm thẻ dính dính 76 chương 736 một kiếm cản ngàn quân đường dù trạng thái. Tại rất nhiều người nhìn đến vô cùng không được trên thực tế. Tại Hàn Thác La bị chém giết nháy mắt. Đường dù cần phải gây nên vô số người chú ý. Nhưng là cách này loại vốn hẳn nên có chú ý. Lại bởi vì Hàn Thác La nói tới ra bí mật. Lập tức bị hấp dẫn đi. Nhưng là vẫn như cũ có không ít thượng cổ thần ma chú ý đường dụ. Xuyên thấu qua quan sát bọn hắn phát hiện. Đường dụ thần hồn yếu ớt. Từng đạo vết sách. Càng là xuất hiện ở đường dụ trên thân thể. Những này vết sách xuất hiện. Để người có một loại cảm giác. Đó chính là đường dụ thân thể. Rất có thể tại khoảnh khắc bên trong sụp đổ. Cũng chính bởi vì có những này vết sách. Sở dĩ đại đa số thượng cổ thần ma nhìn đến đường dụ đã không phải là cái gì quá lớn uy hiếp. Liền xem như nhóm người mình đi đoạt Thủy Lam Tinh cũng không cần cố kỵ đường dụ. Thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đường dụ một câu, nhưng lại làm cho bọn họ cả đám đều đình chỉ bộ pháp. E ngại loại vật này có thể tồn ở trong lòng, nhưng là một khi bị người nhìn xuyên liền sẽ khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Cái kia thân hình cao lớn, chân đạp song đầu cự mãng thượng cổ thần ma vốn là xông lên phía trước nhất. Tại đường dụ âm thanh âm vang lên thời điểm, hắn càng là cái thứ nhất dừng bước. Sở dĩ hắn lúc này liền cảm thấy vô số ánh mắt chính đang nhìn mình. Mà những này thuộc về đồng bạn ánh mắt, để hắn cảm thấy mình da mặt căng lên, để hắn cảm thấy mình thần sắc phát thanh. Sở dĩ dưới loại tình huống này, hắn cảm thấy mình vô cùng mất mặt. Hắn cảm giác được bản thân vào một khắc này thật là mất hết mặt mũi. Bất quá những này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là đường dụ hiện tại trạng thái rất là suy yếu. Một cái hư nhược đường dụ dĩ nhiên bị hô chính mình ném đi như thế lớn mặt, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Vốn là dựa theo cái này thượng cổ thần ma tính nết, hắn cần phải xông lên phía trước, trực tiếp đem đường dụ chém giết. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không có làm như thế. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy, nếu như mình như vậy đánh giết đường dụ, đó thật là khó mà tìm về chính mình mất đi mặt mũi. Đường dụ, ngươi muốn ngăn cản ta cái kia chân đạp xong đầu tự mãng thượng cổ thần ma trong lời nói mang theo một tia khiêu khích nói. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy sao? Đường dụ nhìn xem cái kia tràn đầy vẻ dữ tợn thượng cổ thần ma, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta không phải đang ngăn trở ngươi, ta chỉ là đang cảnh cáo ngươi. Cảnh cáo hai chữ, đường dụ nói thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Nghe được cảnh cáo hai chữ, cái kia thượng cổ thần ma trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ chi ý. Ngón tay hắn lấy đường dụ nói, cảnh cáo, ngươi biết ta là ai không? Ngươi cảm thấy ngươi nắm giữ cảnh cáo ta tư cách sao? Nói đánh nơi này, cái kia thượng cổ thần ma đôi mắt bên trong hiện lên một tia đùa cợt. Nếu như nói ngươi chém giết Hàn Thác La trước đó, ta có lẽ sẽ để ý cảnh cáo của ngươi. Nhưng là bây giờ, cảnh cáo của ngươi chẳng phải là cái gì. Đường dụ lúc này liền cảm giác được đầu lâu của mình có chút phát chứng. Một kiếm kia hắn thi triển ra nhất kiếm hủy hỗn nguyên toàn bộ áo nghĩa. Lấy hắn tu vi hiện tại thi triển ra cái này nhất kiếm hủy hỗn nguyên có thể nói là tương đương miễn cưỡng. Mà tại sử dụng ra một chiêu này về sau, đường dụ cảm giác đầu tiên chính là mình tinh khí thần tựa như lập tức toàn bộ bị hút đi. Không chỉ như thế, hắn thậm chí cảm thấy tinh thần của mình đã lâm vào một loại nhanh chóng uể oải bên trong. Cái này loại uể oải để đường dụ cảm thấy vô cùng khó chịu. Liền xem như nhanh chóng dùng thần năng bổ sung năng lượng, đường dụ vẫn cảm thấy thân thể của mình vô cùng khó chịu. Mà mỗi một lần bổ sung đến trên tinh thần thần năng, mấy cái nháy mắt thời gian liền tiêu hao sạch sẽ. Nếu không có thẻ dính dán hệ thống một mực bổ sung, đường dụ cảm thấy mình liền xem như không chết, sợ rằng cũng phải chóc một lớp ra. Cũng may theo thần năng lần lượt bổ sung, tinh thần tiêu hao tốc độ giảm bớt rất nhiều. Bất quá liền xem như dạng này, đường dụ trong lòng cũng cảm giác chính mình trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất vẫn là không cần thi triển một kiếm kia. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, lại làm cho hắn không thể không đứng ra. Đối mặt cái kia gào thét thượng cổ thần ma, Đường Dụ thanh âm có chút trầm thấp nói: ngươi nếu là cảm thấy ta uy hiếp chẳng phải là cái gì, ngươi có thể thử một lần. Cái kia đứng tại song đầu cử dao bên trên to lớn thần ma, lúc này cũng lộ ra một tia do dự. Mặc dù hắn có chín thành chắc chắn Đường Dụ cần phải thi triển không ra như vậy một kiếm, nhưng là vạn nhất Đường Dụ nếu là liều mạng đâu, một khi tại sử dụng ra như thế một kiếm, chính mình nên ứng đối ra sao phải không vân? Ngươi đến cùng có dám hay không xông? Nếu là không dám, liền cho ta nhanh lên một chút thối lui, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Một cái khuôn mặt âm nhu toàn thân giống như kim báo thần ma, hướng phía kia song đầu bên trên to lớn thần ma nói. Cái kia đứng tại song đầu tự giao bên trên Phệ Không Vân cũng không ngốc, hắn biết người này lúc này đang kích hắn xuất thủ. Đối với loại tình huống này, hắn là không nguyện ý mắc lừa, nhưng là muốn lùi bước. Như vậy mất đi không chỉ là mặt mũi, hơn nữa còn là xông lên Thủy Lam Tinh cơ hội. Dù sao thượng cổ khởi nguồn quan hệ trọng đại, nếu như có thể cái thứ nhất chiếm cứ cái kia Thủy Lam Tinh, nói không chừng mình có thể được cái gì không tưởng tượng được chỗ tốt. Ai nói ta không dám lên trước, ta chẳng qua là không nguyện ý chấp nhặt với một kẻ hấp hối sắp chết. Cái kia Phệ Không Vân đôi mắt chớp động, đã trải qua làm ra quyết đoán. Mà liền tại cái này quyết đoán sinh ra nháy mắt, hắn liền hướng phía Đường Dụ nói: Đường Dụ, cho ngươi thêm cái cuối cùng cơ hội, bây giờ rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng không xảy ra. Đối với Phệ Không Vân lời nói, Đường Dụ cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại mặc dù đã khôi phục không ít, nhưng là thân thể vẫn như cũ có chút suy yếu. Sở dĩ tại hắn giơ lên trong tay trường kiếm thời điểm cho người ta một loại chậm chạp cảm giác. Phệ Không Vân đôi mắt bên trong mang theo một tia trào phúng. Từ Đường Dụ động tác bên trên, hắn cơ hồ có thể khẳng định Đường Dụ đã không có nhiều ít sức chiến đấu. Lúc này ngăn cản chính mình quả thực liền là muốn chết. Hắn hét lớn một tiếng, một thanh màu đen cử đao đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở đây cử đao vào tay nháy mắt, Phệ Không Vân giận dữ hét: ai cản ta thì phải chết. Nương theo lấy bốn chữ này, thân ảnh của hắn còn như thiểm điện, nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Phệ Không Vân cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Mặc dù hắn giống to ai cản ta thì phải chết, nhưng là trên thực tế hắn tại mở khẩu nháy mắt, trong tay màu đen cử đao liền mang theo từng đầu đại đạo thần văn, hướng phía Đường Dụ trùng điệp chém xuống. Cái này một chém, vỡ vụn thiên địa. Đối mặt Phệ Không Vân một đao, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh quang. Đối với hắn mà nói, hiện tại ứng phó Phệ Không Vân một đao khoảng chừng 7-8 loại biện pháp, nhưng là những biện pháp này tối đa cũng chính là cùng Phệ Không Vân lâm vào hỗn chiến. Với tư cách thượng cổ thần ma bên trong cường giả, Phệ Không Vân bất luận là về mặt sức mạnh, vẫn là tại đối với đại đạo pháp tắc nắm giữ bên trên, đều không yếu hơn mình. Nếu như chiến đấu như vậy, cuối cùng hai người sẽ chỉ lâm vào một chung hỗn chiến bên trong. Cái này loại hỗn chiến, Đường Dụ biết chính mình ăn không là cái gì thua thiệt, nhưng lại ngăn không được những thượng cổ kia xà ma. Một khi khiến cái này thượng cổ thần ma đến Thủy Lam Tinh, Thủy Lam Tinh cũng không biết muốn biến thành bộ dáng gì. Sở dĩ sát na ở giữa, Đường Dụ liền làm ra quyết đoán. Mặc dù sử dụng nhất kiếm hủy hỗn nguyên, đối với thương tổn của mình thực sự là quá lớn, nhưng là Đường Dụ cảm thấy nương tựa theo thẻ dính dán hệ thống, chính mình cần phải có thể chịu đựng được. Tiếp ta một kiếm, nương theo lấy Đường Dụ quát nhẹ, nhất kiếm hủy hỗn nguyên bị Đường Dụ ở đây phát huy ra. Lần này trả ra đại giới so lần trước còn muốn lớn. Tại sử dụng ra một kiếm này nháy mắt, Đường Dụ liền cảm thấy mình có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Cũng may hắn tại sử dụng một kiếm này thời điểm đã trải qua làm đủ chuẩn bị. Tất cả thần năng đều rất giống không cần tiền, nhanh chóng gia nhập vào tinh thần của mình, thể chất cùng lực lượng từng cái phương diện. Nhưng cho dù là dạng này, đầu của hắn vẫn là trở nên càng ngày càng đau. Trên thân viết sách càng là nhanh chóng mở rộng. Bất quá bây giờ, chú ý Đường Dụ nỗ lực lớn cỡ nào một cái giá lớn người, đã không có mấy người. Cơ hồ mọi ánh mắt đều tụ tập tại cái kia Phệ Không Vân trên thân. Phệ Không Vân con mắt trợn lên. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết chuyện là như thế này, Phệ Không Vân tuyệt đối sẽ không tiếp tục khiêu khích. Hắn cho rằng Đường Dụ không thể tại sử dụng dạng này một kiếm. Thế nhưng là Đường Dụ lại đem như thế một kiếm phát huy ra. Cái này, đây quả thực là chính mình cho mình đào một cái hố. Thế nhưng là hố đã đào, Phệ Không Vân liền xem như đang hối hận cũng muốn chịu nổi. Trường đao trong tay của hắn uy thế chẳng những gia tăng, mà lại cái kia bị hắn giẫm tại dưới chân song đầu cử dao càng là hóa thành một tòa xà trận, đem Phệ Không Vân bao bọc vây quanh. Cái này xà trận chính là Phệ Không Vân thủ đoạn bảo mệnh một trong. Bình thường thời điểm, Phệ Không Vân đều không bỏ được sử dụng. Mà mỗi một lần sử dụng, cơ hồ đều là Phệ Không Vân cho là mình ở vào to lớn trong nguy hiểm thời điểm. Đường Dụ kiếm quang giống như vừa mới. Những vốn là kia cổ động Phệ Không Vân thượng cổ thần ma từng người trợn to hai mắt nhìn xem đạo kiếm quang kia. Bọn hắn không phải vì Phệ Không Vân lo lắng. Đối với tại bọn hắn đến nói, Phệ Không Vân nếu như chết như vậy, bọn hắn liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn chân chính chú ý là cái này nhìn như bình thường, lại ẩn hàm một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý kiếm quang. Đến tột cùng có hay không thiếu hụt. Nếu như Phệ Không Vân thắng, tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng là Phệ Không Vân nếu như bại, như vậy tiếp xuống đối mặt một kiếm này người, rất có thể chính là bọn hắn. Kia song đầu cự mãng tại Đường Dụ một kiếm đến nháy mắt, liền cảm nhận được to lớn sợ hãi. Thế nhưng là nó vẫn như cũ thật chặt bàn thành xà trận, người bảo vệ Phệ Không Vân. Tại cái hai đầu này cự mãng trong tâm thần, Phệ Không Vân sinh tử mới là nó chuyện quan trọng nhất. Thế nhưng là nó cái kia cứng rắn lân phiến, tựa như không có gặp được bất kỳ công kích, thậm chí nó đều không có cảm giác được bất kỳ đau đớn. Ngay tại kia song đầu cự mãng kinh ngạc thời điểm, nó lại phát hiện kia kiếm quang dĩ nhiên đã xuyên qua hắn vần quanh, đi vào Phệ Không Vân phủ cận. Loại này tình hình vô cùng dường dị, loại này tình hình để người từ trong lòng có một loại rét run cảm giác. Thiên địa chí lý khó mà địch nổi một cái quan chiến thượng cổ thần ma. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy mà nói, trên đời này có thể địch nổi thiên địa chí lý, tựa như chỉ có thiên địa chí lý. Đối với mình đồng bạn cảm khái, Phệ Không Vân đã không có thời gian để ý tới. Tại kia kiếm quang xuyên qua phòng ngự của hắn thời điểm, trong con ngươi của hắn liền hiện lên một tia dữ tợn. Ngươi giết không được ta, giống to một tiếng ở giữa, Phệ Không Vân bốn phía đã dâng lên một đạo lục sắc vòng ánh sáng. Ta có một tấm thẻ dính dính 76 chương 737 vô danh xương ngón tay một bước chân trời thời khắc sinh tử. Tất cả lo lắng cùng tính toán, hết thảy đều sẽ ném qua một bên. Tại thượng cổ thần ma bên trong, Phệ Không Vân cũng không phải là một cái quá tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng là có thể từ thượng cổ trong đại kiếp sống tới, hắn đồng dạng có chính mình thủ đoạn. Loại thủ đoạn này hắn vốn là không định dùng, thế nhưng là đối mặt tử vong, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đen trắng thanh xích kim lam sáu màu quang mang đem Phệ Không Vân bao phủ ở giữa. Cái này sáu bên trong nhan sắc trong hư không nhanh chóng thay phiên, tựa như ẩn hàm sinh sôi không ngừng chi ý. Nguyệt Hoàng nhìn thấy cái này sáu màu xoay tròn lồng ánh sáng, đôi mắt bên trong lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lục đạo chí tôn tại nói ra bốn chữ này thời điểm, Nguyệt Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, cái này lục đạo chí tôn từng trải qua để lại cho hắn khắc sâu ký ức. Phát ra sáu màu quang mang cũng không phải là cái gì binh khí, mà là một đoạn xương ngón tay, một đoạn ống ánh sáng long lanh, giống như mỹ ngọc xương ngón tay. xương ngón tay không rảnh, nhưng là tại xuất hiện trong nháy mắt, lục sắc quang mang lại chiếu rọi thiên địa. Đường Dụ lúc này liền cảm giác được đầu óc của mình tựa như tùy thời muốn nổ tung. Hắn một mực đang chú ý cái kia xoay tròn vòng ánh sáng. Mặc dù hắn nhìn không ra vòng ánh sáng đến tột cùng ẩn hàm cái gì, nhưng là Đường Dụ lại có một loại cảm giác. Đó chính là cái này lục đạo nhan sắc tạo thành vòng ánh sáng bên trong ẩn hàm thiên địa chí lý. Chính mình một kiếm này còn có thể kiến công sao? Đường Dụ không có nắm chắc. Bởi vì hắn hiện tại cảm giác không ra cái kia màu trắng xương ngón tay sâu cạn. Mà Phệ Không Vân đồng dạng không biết. Hiện mà nay hắn suy nghĩ chỉ có một việc. Đó chính là nhất định muốn ngăn trở Đường Dụ một kiếm này. Bằng không, hắn phải bỏ ra. Có thể chính là mình thân ra tính mạng ngăn trở. Nhất định muốn ngăn trở, chỉ cần là ngăn trở một kiếm này. Hắn liền muốn trước chu sát Đường Dụ. Sau đó mới đi thượng cổ khởi nguồn Thủy Lam Tinh. Mặc dù tại Thủy Lam Tinh tranh đoạt bên trong, hắn không nhất định có thể chiếm cứ chỗ tốt lớn nhất. Nhưng là có lục đạo chí tôn xương ngón tay, hắn tin tưởng hắn cũng có thể phân đến một chút chỗ tốt. Đường Dụ cái kia tựa như vạn vật đều có thể xuyên qua một kiếm. Ở đây sáu đạo quang mang ngăn cản lại, cuối cùng đình chỉ tại trong giữa không trung. Mặc dù hết thảy đều đã trải qua đình chỉ, nhưng là quan chiến tất cả mọi người đều rõ ràng. Hiện tại Đường Dụ một kiếm cùng cái kia lục sắc quang mang đại biểu vô thượng chí lý đang giao phong. Xương ngón tay thắng thì cái này tràn đầy hủy diệt chi ý một kiếm tiêu tán. Mà chỉ màn nát thì đại biểu cho Đường Dụ chiến thắng. Thời gian tại thời khắc này tựa như ngưng trệ. Nương theo lấy cái này ngưng trệ thời gian, còn có bốn phía thượng cổ thần ma chờ mong. Bọn hắn chờ mong Phệ Không Vân chiến thắng. Chỉ có Phệ Không Vân chiến thắng, bọn hắn mới có thể thiếu đi Đường Dụ cái này lo lắng, tiếp tục phóng tới Thủy Lam Tinh. Thế nhưng là liền tại bọn hắn trong chờ mong, cái kia xương ngón tay nổi lên quang mang lại đột nhiên vỡ vụn, đã bị ngăn trở một kiếm, lần nữa hướng phía Phệ Không Vân vọt tới. Phệ Không Vân đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng, hắn đã cảm thấy tử vong cách mình vô cùng tiếp cận. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên đem cái kia trong tay xương ngón tay hướng phía Đường Dụ phương hướng trùng điệp quăng đi. Cần ngươi làm gì? Theo tiếng quát này, trong suốt như ngọc xương ngón tay giống như lợi kiếm hướng phía Đường Dụ xông thẳng mà đi. Nhưng là cái này xương ngón tay lúc này biểu hiện ra cũng chỉ là một thanh kiếm sắc. Phệ Không Vân không lo được ném ra xương ngón tay, hắn lúc này đang liều mạng. Theo hắn ngón tay giữa xương ném ra nháy mắt, một mảnh màu đen thiên địa đã xuất hiện ở hắn bốn phía. Thượng cổ thần ma thần quốc, một tòa ẩn hàm thời gian trôi qua thần quốc. Khi thần quốc ẩn hàm thời gian, vậy liền đại biểu cho thần quốc người sở hữu đã đạt đến cử đầu tình trạng. Phệ Không Vân thần quốc bên trong, thời gian phun trào, đại đạo pháp tắc càng là hóa thành từng mảnh sơn nhạc. Hy vọng có thể đem cái kia ẩn hàm thiên địa chí lý một kiếm ngăn trở. Nguyên Thủy Chi Chủ mặc dù ở vào không biết tên không gian bên trong, nhưng là đối với mắt tình hình trước mắt lại là nhìn rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đối với hắn mà nói, Phệ Không Vân như vậy thủ đoạn căn bản chính là châu chấu đá xe. Thế nhưng là ở vào Phệ Không Vân hoàn cảnh, hắn đã không có lựa chọn khác. Ngay tại Nguyên Thủy Chi Chủ thở dài thời điểm, Đường Dụ đã vung tay lên, đem cái kia hướng phía chính mình bay tới xương ngón tay nắm ở trong tay. Bắt lấy cái kia xương ngón tay nháy mắt, Đường Dụ đôi mắt bên trong lộ ra một tia hoảng sợ. Bởi vì tại bắt ở xương ngón tay cái kia sát na, Đường Dụ tựa như cảm giác được, ở đây từ nơi sâu xa, tựa như có đồ vật gì lại nhìn chăm chú lên hắn. Loại cảm giác này vô cùng để người cảm thấy sợ hãi. Mà khi hắn nghĩ muốn tìm loại cảm giác này xuất xứ lúc, nhưng lại cảm thấy vừa mới cái loại cảm giác này chỉ là ảo giác của mình. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Thứ nhất thời gian, Đường Dụ liền phủ định chính mình ảo giác ý nghĩ. Hắn nhìn xem thân thể tại chính mình một dưới thân kiếm đã bắt đầu sụp đổ, Phệ Không Vân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là hắn ném ra xương ngón tay, chỉ sợ không phải tức đến nổ phổi. Hắn có phải hay không biết chút ít cái gì, cho nên mới đem cái này vô danh xương ngón tay vẫn cho mình. Nghĩ đến xương ngón tay bên trong khả năng nắm giữ đồ vật, Đường Dụ trong lòng liền dâng lên một cái ý nghĩ. Đó chính là đem cái này xương ngón tay trực tiếp ném đi. Thế nhưng là cuối cùng Đường Dụ vẫn là giảng xương ngón tay thu nhập một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Cũng không phải Đường Dụ tham lam cái này xương ngón tay uy lực, mà là nàng đã có một loại cảm giác. Đó chính là có nhiều thứ đã đến. Muốn thông qua ném đi loại thủ đoạn này, trên cơ bản là không giải quyết được vấn đề. Lục đạo chí tôn, chẳng lẽ còn sống sót a? Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, cái kia Phệ Không Vân thần quốc đã bắt đầu sụp đổ. Không chỉ như thế, thân thể của hắn càng là tại cái kia ẩn hàm vô tận hủy diệt chi ý kiếm quang dưới nhanh chóng tiêu tán. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên ẩn hàm một đầu hủy diệt chí lý chiêu thức. Loại chiêu thức này lẽ ra không nên là Đường Dụ loại này tu vi có thể lĩnh ngộ. Có thể là xuyên thấu qua gián thủ đoạn, Đường Dụ dính gián vào một kiếm này tinh nghĩa, đồng thời dung hợp tại trong cơ thể. Bất quá liền xem như dạng này, thôi động một kiếm này đối với Đường Dụ đồng dạng có thương tổn cực lớn. Không nói những cái khác, chỉ từ khuôn mặt nhìn lại, lúc này Đường Dụ cũng đã là còn như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Nguyệt Hoàng nhìn xem Phệ Không Vân hóa thành tro tàn khu vực, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Đối với hắn mà nói, Phệ Không Vân cũng chính là một cái thuộc hạ, chết cũng liền chết, quan hệ với hắn không lớn. Nhưng là Phệ Không Vân ném ra xương ngón tay, lại làm cho trong lòng của hắn hiện lên một tia lo nghĩ. Hắn biết Phệ Không Vân mấy người tuyệt đối đều có một ít thủ đoạn bảo mệnh, lại không nghĩ tới Phệ Không Vân lại có cái này loại thủ đoạn bảo mệnh. Lục đạo chí tôn thật đã chết rồi sao? Trận kia trong đại kiếp, không biết bao nhiêu đỉnh cấp thượng cổ thần ma bỏ mình. Cùng nguyên thủy chi chủ đặt song song lục đạo chí tôn bỏ mình, tựa như không có gì có thể hoài nghi. Nhưng là Nguyệt Hoàng trong lòng lại vẫn luôn loáng thoáng cảm thấy, vì này lục đạo chí tôn chết đi không có đơn giản như vậy. Dù sao, tại thượng cổ thần ma bên trong, lục đạo chí tôn chính là được công nhận tính toán sâu nhất nhân vật một trong. Nguyệt Hoàng mặc dù cũng coi là xưng hùng một phương nhân vật, nhưng là cùng lục đạo chí tôn so sánh, vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch cực lớn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Nguyệt Hoàng ánh mắt liền hướng phía Đường Dụ nhìn sang. Đường Dụ hiện tại trạng thái thật không tốt, sắc mặt tái nhợt cùng cái kia không ngừng mà nứt ra, lại nhanh chóng khép lại da thịt. Không có nghĩa là hắn bỏ ra giá cả to lớn. Nếu như là bình thường, như vậy một cách Đường Dụ căn bản liền sẽ không bị Nguyệt Hoàng chờ thượng cổ thần ma để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, liền Nguyệt Hoàng trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hắn còn có thể huy kiếm sao? Các ngươi không phải muốn đi thượng cổ khởi nguồn thái cổ chi tâm thu hoạch cái kia vô thượng cơ duyên sao? Làm sao không động thủ đây? Nguyệt Hoàng mắt thấy những trên danh nghĩa kia nghe theo chính mình chỉ huy, nhưng là trên thực tế lại có chút từng người tự chiến hương vị thượng cổ thần ma. Cáo kinh quát, đại đa số thượng cổ thần ma đều không mở miệng, bọn hắn coi như không có nghe được Nguyệt Hoàng lời nói. Mặc dù cơ duyên bọn hắn cũng chuẩn bị cướp đoạt, nhưng là Phệ Không Vân chết đi, nhưng lại làm cho bọn họ cả đám đều không nguyện ý làm chim đầu đàn. Dù sao, bọn hắn tranh đoạt cơ duyên vì có thể tại sắp xảy ra trong đại kiếp sống sót, có thể không phải là vì tử vong. Nguyệt Hoàng nhìn xem không có người lên tiếng tình hình, đôi mắt bên trong lãnh sắc càng nhiều hơn mấy phần. Hắn hướng phía Đường Dụ nhìn một cách nói, không nghĩ tới ngươi tự mình một người dĩ nhiên dọa đến bọn gia hỏa này, không có một người dám mở miệng. Đường Dụ đối với Nguyệt Hoàng một mực rất khó chịu. Hắn nhìn đứng ở Nguyệt Hoàng bàng bạc Nguyệt Luân Hồi, nhẹ nhàng cười nói, ngươi nếu là cảm thấy mình đi, liền đến tại tiếp ta một kiếm. ngươi còn có thể xuất kiếm sao? Nguyệt Hoàng lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ nói, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ liền một kiếm đều đã vung không ra. Nói đến đây, hắn lạnh lùng nói, liền xem như ngươi có thể miễn cưỡng xuất kiếm, chỉ sợ trước hết nhất chết đi cũng là ngươi. Đường Dụ lung lay đầu của mình, hắn hiện tại cảm thấy mình đầu vô cùng đau đớn. Từ khi tu luyện có thành tựu đến nay, Đường Dụ đã không biết bao lâu không có qua dạng này trạng thái. Từ khi tu luyện đến nay, có thể dính dán trợ giúp, liền xem như mạnh hơn thương thế, Đường Dụ cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng là cách này hai kiếm lại làm cho Đường Dụ cảm thấy chính mình thật là rất khó chịu. Nếu như khả năng, hắn tuyệt đối không sử dụng cái này ẩn hàm thiên địa chí lý một kiếm. Ta chỉ sợ thật giống như lời ngươi nói, vung ra một kiếm liền muốn bỏ mình, nếu không ngươi qua đây thử một chút. Đường Dụ thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là tại trong thanh âm này lại mang theo một loại kiên định, một loại tuyệt không nhượng bộ kiên định. Nguyệt Hoàng sắc mặt nhanh chóng biến ảo, hắn thậm chí có bước ra một bước hướng phía Đường Dụ xuất thủ xung động. Thế nhưng là cuối cùng, hắn cái kia chuẩn bị nâng lên bước chân vẫn là ngừng lại. Hắn hạ định không được quyết tâm, bởi vì hắn không có nắm chắc ngăn trở Đường Dụ cái kia ẩn hàm thiên địa chí lý một kiếm. Một khi một kiếm này bị Đường Dụ vung ra, như vậy kết quả sau cùng chính hắn thật không biết là cái gì. Đường Dụ có lẽ sẽ chết, thế nhưng là hắn đâu? Nguyệt Hoàng, ngươi sẽ không hiện tại liền cái này điểm lá gan cũng không có đi? Nếu là như vậy, thật là khiến người ta thất vọng a. Nguyệt Luân Hồi nhìn xem Nguyệt Hoàng, thanh âm bên trong mang theo một tia ý nhạo báng. Nguyệt Hoàng nhìn hầm hầm Nguyệt Luân Hồi, thế nhưng là cuối cùng hắn cũng không có bị chọc giận xuất chiến, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia từng cái thượng cổ thần ma. Những này thượng cổ thần ma mỗi một cách đều uy thế trùng thiên, thế nhưng là bọn hắn cả đám đều không có tiến lên trước một bước. Mà làm được đây hết thảy chỉ là một người. Ta có một tấm thẻ dính dính 76 chương 738 nguyên thủy ra mặt chia đều cơ duyên. Đường Dụ trong lòng lúc này chỉ có giao diện thuộc tính, mà chỉ cần là phát hiện thuộc tính của mình không đủ, Đường Dụ liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem những rơi xuống kia thuộc tính thêm đầy. Nhưng cho dù là dạng này, Đường Dụ cho người cảm giác cũng chính là tiểu tuổi vô cùng, tựa như một trận gió liền có thể đem Đường Dụ thổi lật. Nhưng là bởi vì Đường Dụ tại những uy thế kia vô song thượng cổ thần ma, từng cái ngay cả động đậy cũng không dám động đậy một chút. Bọn hắn sợ mình biên độ nhỏ động tác gây nên Đường Dụ kịch liệt nhất phản kích, như vậy thực sự là quá xui xẻo. Nhưng là bọn hắn cũng không có người lui, bởi vì bọn họ mục tiêu là thượng cổ khởi nguồn Thủy Lam Tinh. Thủy Lam Tinh đối bọn hắn rất trọng yếu, sở dĩ bọn hắn không có khả năng từ bỏ Thủy Lam Tinh. Bọn hắn đang chờ đợi, bọn hắn tin tưởng luôn có người sẽ đứng ra đánh vỡ cái này tàn cuộc. Nguyệt Hoàng nhìn xem do dự không tiến lên thuộc hạ, mày nhíu lại nhiều lần. Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù bất mãn, lúc này lại cũng không có bất kỳ biện pháp. Dù sao chính hắn cũng không dám động thủ, lại thế nào yêu cầu những người khác hướng phía Đường Dụ động thủ. Mà Nguyệt Luân Hồi thì lặng lặng đứng tại Nguyệt Hoàng đối diện, một bộ chỉ cần là Nguyệt Hoàng xuất thủ, hắn liền xuất thủ bộ dáng. Trên thực tế, lúc này Nguyệt Luân Hồi lực chú ý đã hoàn toàn rơi vào Đường Dụ trên thân. Hắn nhìn ra được Đường Dụ thi triển cái kia hai kiếm đối với Đường Dụ có to lớn hao tổn. Cái này loại hao tổn nếu như thả tại những người khác trên thân, nói không chừng tại chỗ liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đường Dụ có thể đứng vững, theo Nguyệt Luân Hồi có phần không dễ dàng. Bất quá Đường Dụ tái xuất một kiếm, hậu quả kia sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ sợ đến lúc đó, liền xem như có thể chém giết đối thủ, chỉ sợ Đường Dụ chính mình cũng muốn hao tổn trong một kiếm này. Mặt đối với hiện tại loại rằng co này, Nguyệt Luân Hồi cũng không có biện pháp gì tốt. Dù sao cái này quan hệ đến thượng cổ khởi nguồn, thái cổ chi tâm mỗi lần nghĩ đến cái này tám chữ, Nguyệt Luân Hồi liền cảm giác được trong lòng của mình một trận kích động. Hắn biết rõ cái này tám chữ đến tột cùng đại biểu là cái gì. Những thượng cổ thần ma kia không có khả năng từ bỏ, chính mình càng sẽ không đem cái này loại to lớn cơ duyên chắp tay nhường cho. Mà Đường Dụ cũng tuyệt đối sẽ không đem Thủy Lam Tinh dâng lên. Có thể nói, dưới loại tình huống này, chỉ có xuất thủ một trận chiến mới có thể đủ giải quyết tất cả vấn đề. Thế nhưng là xuất thủ một trận chiến, lại không người nào nguyện ý xuất thủ trước. Có thể lĩnh hội hủy diệt chí lý, Đường Dụ ngươi thật rất không tệ. Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên trong tinh không quanh quẩn. Nương theo lấy lúc này đáng thanh âm, liền gặp Nguyên Thủy Chi Chủ đã xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. Nhìn thấy Nguyên Thủy Chi Chủ, Nguyệt Hoàng trong thần sắc lập tức sinh ra một tia buông lỏng chi ý. Đối với Nguyệt Hoàng mà nói, Nguyên Thủy Chi Chủ chính là bọn hắn một phương trụ cột, có khả năng nhất phá vỡ Đường Dụ một kiếm này, tự nhiên là Nguyên Thủy Chi Chủ. Gặp qua Nguyên Thủy Chi Chủ, cơ hồ tất cả thượng cổ thần ma đều thứ nhất thời gian hướng phía cái kia Nguyên Thủy Chi Chủ hành lễ. Trong con ngươi của bọn họ tràn ngập đều là kích động. Nguyên Thủy Chi Chủ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào hành lễ Nguyệt Hoàng trên thân, nói không cần đa lễ. Nguyệt Hoàng còn không có mở miệng, Đường Dụ bên này đã hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ nói, ta đây cũng chính là may mắn mà thôi. Nguyên Thủy Chi Chủ khuôn mặt co quắp một chút, lĩnh hội một đầu chí lý cũng chỉ là may mắn, ta cũng muốn may mắn một chút nhìn xem. Cho tới Nguyệt Hoàng mấy người thì đều dùng một loại phẫn nộ ánh mắt ghen tị nhìn xem Đường Dụ. Bọn hắn thế nhưng là không có lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Nguyệt Luân Hồi một bước lui trở về Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ đám người bên người, trầm giọng hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ nói, Nguyên Thủy Chi Chủ, Hàn Thác La tự mình chiếm cứ Thủy Lam Tinh sự tình, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái công đạo? Chúng ta lúc ấy có ước định, cho các ngươi một nửa đại vũ trụ có thể, nhưng là đến tột cùng cho các ngươi những đại vũ trụ kia, lại muốn chúng ta định đoạt. Nguyệt Luân Hồi, lúc ấy nếu không phải Nguyên Thủy Chi Chủ đại nhân lòng dạ từ bi, ngươi cảm thấy chỉ bằng một cách bị phế một nửa kiếm chủ, thật là Nguyên Thủy Chi Chủ đại nhân đối thủ sao? Nguyệt Hoàng không đợi Nguyên Thủy Chi Chủ mở miệng, liền cái thứ nhất đi ra, trầm giọng hướng phía Nguyệt Luân Hồi lớn tiếng quát. Nguyệt Luân Hồi không để ý đến Nguyệt Hoàng, hai con ngươi chỉ là nhìn chăm chú Nguyên Thủy Chi Chủ. Rất hiển nhiên, hắn đây là đang chờ đợi Nguyên Thủy Chi Chủ đáp án. Nguyên Thủy Chi Chủ thản nhiên nói, thượng cổ thần ma mặc dù nói ta là tối cao, nhưng là trên thực tế, chúng ta cũng là từng người tự chiến. Bọn hắn đại đa số hành vi, ta cũng chỉ có thể khuyên giải, lại không thể trói buộc. Nói đến đây, Nguyên Thủy Chi Chủ hướng phía Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ quét một cách nói, chính như ngươi không có thể ra lệnh cho Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ. Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ tại Nguyên Thủy Chi Chủ ra mặt về sau, liền lặng im không nói đứng ở một bên làm đà điểu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình như vậy biểu hiện, lại còn là bị Nguyên Thủy Chi Chủ lấy ra nói sự tình. Nhất thời ở giữa trong con ngươi của hắn tràn ngập xấu hổ chi ý. Nguyên Thủy Chi Chủ, đừng muốn ngậm máu phun người. Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ ngón tay Nguyên Thủy Chi Chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, nếu như ngươi lại ngậm máu phun người, đừng có trách ta không khách khí. Nguyệt Luân Hồi thì thản nhiên nói, Nguyên Thủy Chi Chủ, ngươi không nên ở chỗ này nói sang chuyện khác, ta nói chính là Hàn Thác La sự tình. Hàn Thác La chết rồi, kia là tu vi của hắn không đủ. Nguyên Thủy Chi Chủ thản nhiên nói, hắn lại không phải phụng mệnh lệnh của ta, ta tự nhiên cũng sẽ không để ý tới hắn chết tại Đường Dụ trong tay. Nói đến chỗ này, Nguyên Thủy Chi Chủ mắt thấy Đường Dụ nói, chúng ta hiện tại muốn nói là Thủy Lam Tinh vấn đề. Thượng cổ khởi nguồn, thái cổ chi tâm. Các ngươi có thể minh bạch cái này ý tứ đại biểu trong đó. Đường Dụ biết, Thủy Lam Tinh vấn đề nhất định sẽ bị nhấc lên. Sở dĩ đối với Nguyên Thủy Chi Chủ đưa ra Thủy Lam Tinh vấn đề, hắn cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Lúc này nghe được Nguyên Thủy Chi Chủ, thần sắc của hắn liền trở nên trịnh trọng vô cùng. Quan hệ đến Thủy Lam Tinh tương lai, Đường Dụ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ. Thủy Lam Tinh là ta Huyền Thiên năm đại thánh địa. Nguyệt Luân hồi chưa hề nói thượng cổ khởi nguồn cùng thái cổ chi tâm đại biểu cho cái gì, trực tiếp làm nói. Nguyên Thủy Chi Chủ nhẹ nhàng cười nói, Nguyệt Luân hồi đại nhân, ăn một mình cũng không phải một cách lựa chọn tốt. Chúng ta những này người từ trong ngủ mê tỉnh lại, vì chính là cách này đại kiếp. Tiến đến trước đó tuyệt thế cơ duyên. Nếu như ngươi nói đây đều là của ngươi, vậy chúng ta chỉ có một trận chiến. Cái kia Thủy Lam Tinh sở dĩ được xưng là thượng cổ khởi nguồn, thái cổ chi tâm, là bởi vì tại Huyền Thiên vẫn là một thể thời điểm, bọn hắn chính là toàn bộ Huyền Thiên trung tâm. Nói đến đây, Nguyên Thủy Chi Chủ trầm ngâm sát na, nói tiếp: thượng cổ cường giả từ nơi này quật khởi đi hướng tinh không, thái cổ thời điểm, nơi này chính là vô tận Huyền Thiên mấu chốt nhất một bộ phận. Đường Dụ nghe Nguyên Thủy Chi Chủ nói như thế trịnh trọng, trầm ngâm sát na nói: ngươi nói tốt như vậy, thế nhưng là ta không có cảm giác được Thủy Lam Tinh có cái gì chỗ đặc thù. Đó là bởi vì nơi này đã từng bởi vì đỉnh cấp cường giả tranh đoạt mà xuất hiện qua tai họa thật lớn. Hết thầy đều đã trải qua bị phong cấm. Nguyên Thủy Chi Chủ thở dài một hơi nói: liền xem như ta cũng không thể hoàn toàn suy đoán ra Thủy Lam Tinh tình huống. Nhưng là có một chút, ở đây đại kiếp tiến đến thời điểm, cái kia Thủy Lam Tinh nhất định sẽ hồi phục lại. Nói đến đây, hắn nhìn Đường Dụ nói: kiếm của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là ngươi vẫn là thủ vệ không được Thủy Lam Tinh. Nếu như ngươi nhất định muốn trông coi Thủy Lam Tinh không để chúng ta đi vào, như vậy chúng ta liền có đưa ngươi đánh giết ở đây. Mặc dù cái này muốn đánh đổi một số thứ cho tới nay, Nguyên Thủy Chi Chủ biểu hiện đều là ôn tồn lễ độ, nhưng là hiện tại thời khắc này hắn mở miệng uy hiếp người, lại cho người ta một loại băng lãnh thấu xương cảm giác. Đường Dụ nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ nói: ta còn có thể vung ra một kiếm, nếu không một kiếm này đưa cho ngươi như thế nào? Đang khi nói chuyện, Đường Dụ nhẹ nhàng giơ lên trường kiếm trong tay của mình. Cái này trường kiếm giơ lên tốc độ mặc dù không phải quá nhanh, nhưng lại cho bốn phía một loại áp lực cực lớn. Những vốn là kia do dự không tiến lên thượng cổ thần ma, khi nhìn đến Đường Dụ giơ lên trong tay trường kiếm nháy mắt, gần như đồng thời phát ra quát khẽ. Tiếng quát của bọn hắn giống như lôi đình, rung động thiên địa. Tiếng quát của bọn hắn giống như chảy xiết, chấn nhiếp càn khôn. Ở đây chút tiếng quát vang lên nháy mắt, Đường Dụ đôi mắt bên trong cũng lộ ra mỉm cười. Hắn cũng không có xuất kiếm, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ. Nguyên Thủy Chi Chủ biết Đường Dụ đang cười cái gì, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, vừa mới tiếng quát để hắn cảm thấy vô cùng chói tai. Thế nhưng là tiếng quát liền xem như nghe tại không thoải mái, hắn đồng dạng phải nhịn. Dù sao hắn chỉ là những này thượng cổ thần ma trên danh nghĩa đầu lĩnh. Nguyệt Hoàng biến sắc, hắn hung hăng hướng phía bên cạnh mình mấy cái thái cổ thần ma nhìn sang. Bọn gia hỏa này ở thời điểm này phát ra tiếng quát, rất rõ ràng bọn hắn muốn để Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Đường Dụ tiến hành một trận sống mái với nhau. Mặc dù cả hai sống mái với nhau kết quả Nguyên Thủy Chi Chủ không nhất định sẽ thua, thế nhưng là Đường Dụ cái kia ẩn hàm vô tận chí lý một kiếm, Nguyên Thủy Chi Chủ thật sự có thể đón lấy sao? Có lẽ những này người vốn là hạ quyết tâm chính là để Đường Dụ cùng Nguyên Thủy Chi Chủ lưỡng bại câu thương, dạng này bọn hắn mới có thể đủ thiếu một cách tranh đoạt Thủy Lam Tinh người. Ngươi đưa ta một kiếm, dạng này chẳng những ta sẽ thổ thương, mà lại đối với ngươi mà nói cũng là phi thường không tốt. Nguyên Thủy Chi Chủ thản nhiên nói, ở đây sắp xuất hiện lớn cơ duyên trước mặt, hai ta như thế liều mạng quá thua lỗ. Nguyên Thủy Chi Chủ đạm mạc lời nói, lập tức để vừa rồi tạp nhạp thanh âm áp chế xuống. Mặc dù những này thượng cổ thần ma từng cái dụng ý khó dò, thế nhưng là lúc này, nhưng không có người còn dám cho đứng ra, càng không có người sẽ đi chỉ trích Nguyên Thủy Chi Chủ vừa mới biểu hiện quá mức mềm yếu. Nhất thời ở giữa, bốn phía thiên địa trở nên có chút lặng ngắt như tờ. Vậy Nguyên Thủy Chi Chủ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nguyệt Luân Hồi trầm ngâm nháy mắt, mắt thấy Nguyên Thủy Chi Chủ nói. Nguyên Thủy Chi Chủ vung tay lên một cách nói. Thủy Lam Tinh chúng ta ai cũng không chiếm cứ. Xem như chúng ta song phương chi địa. Ai cũng có thể đi lên đi tìm cơ duyên. Cho tới cơ duyên đến tột cùng rơi vào trong tay ai. Vậy thì càng bằng bản lĩnh như thế nào? Nguyệt Luân Hồi nhìn vẻ mặt trịnh trọng Nguyên Thủy Chi Chủ. Ý niệm trong lòng nhanh chóng phun trào. Hắn mặc dù cảm thấy tại đối với thời đại thượng cổ tin tức giải bên trên không bằng Nguyên Thủy Chi Chủ. Nhưng là đây cũng là một cách biện pháp. Tốt, ta cảm thấy có thể. Nguyệt Luân Hồi trả lời vừa mới mở miệng, liền nghe có người trầm giọng nói, ta cảm thấy không được. Ta có một tấm thẻ dính dính 76 chương 739 bốn điều kiện của đường ruột đường ruột. Ngươi phản đối cái gì? Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ đối với cái này ước định, có thể nói là nhất hoan nghênh. Bởi vì ý vị này, năm đại thánh địa cùng thượng cổ thần ma ở giữa chiến đấu không thể nhanh như vậy bắt đầu. Thế nhưng là ngay tại Nguyệt Luân Hồi đồng ý thời điểm, đường dụ dĩ nhiên nói ra không đồng ý. Cho tới nay, Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ đều chỉ là đem đường dụ xem như một cái vãn bối. Nhưng là bây giờ, cái này vãn bối lại không chút kiêng kỵ nhảy ra ngoài. Đường dụ, ngươi phản đối cái gì? Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ quát lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị đem Thủy Lam Tinh đánh thành phế tích? Ta chính là không muốn để Thủy Lam Tinh trở thành phế tích, cho nên mới sẽ phản đối. Đường dụ hướng phía Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thản nhiên nói, nếu là mặc cho thượng cổ thần ma tranh đoạt cơ duyên, như vậy Thủy Lam Tinh còn không bị bọn hắn phá hủy. Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ biến sắc. Mặc dù hắn lúc này rất muốn phản bác đường dụ, nhưng là lý trí của hắn lại nói cho hắn, hết thảy chính như đường dụ nói. Nếu như đường dụ mặc cho những này thượng cổ thần ma tiến vào Thủy Lam Tinh, cái kia Thủy Lam Tinh thật không tốt đẹp được. Huống chi đường dụ thật sự có cùng hắn bình khởi bình tỏa quyền lợi. Vậy ngươi có biện pháp nào? Nguyên Thủy Chi Chủ ngược lại là cũng không hề tức giận. Hắn nhàn nhạt nhìn xem đường dụ nói, nếu như ngươi muốn nói không để chúng ta leo lên Thủy Lam Tinh, ta có thể nói cho ngươi, cái này là không thể nào. Dù cho ta có thể đáp ứng, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Những bị kia Nguyên Thủy Chi Chủ nâng lên thượng cổ thần ma, cả đám đều không mở miệng. Nhưng là bọn hắn cái kia mạnh lên khí thế, lại biểu lộ hết thảy. Đường dụ nhất định muốn có chừng có mực. Thiên La Thánh Địa Chi Chủ thanh âm lúc này truyền vào đường dụ trong tai. Nếu như nói cùng Phản Kiếm Thánh Địa quan hệ tốt người, trừ Thủy Nguyên Thánh Địa chính là Thiên La Thánh Địa. Trong đó Thiên La Thánh Địa Chi Chủ cùng Kiếm Chủ giao tình tốt nhất. Đường dụ lúc này cảm thấy mình thân thể vô cùng khó chịu, tùy thời đều có một loại muốn sụp đổ xung động. Mà chính là cái này loại lúc nào cũng có thể sụp đổ cảm giác, cho hắn biết vung ra chí lý một kiếm đại giới đến tột cùng là loại nào lớn. Hắn còn có thể vung ra một hai kiếm, nhưng là một hai kiếm về sau đâu? Mặc dù đã nhiều ngày không có quay về Thủy Lam Tinh, nhưng là Thủy Lam Tinh tại đường dụ trong lòng lại có được không giống bình thường địa vị. Ta có thể đáp ứng để các ngươi những này thượng cổ thần ma tiến vào Thủy Lam Tinh tìm kiếm cơ duyên, nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta mới được. Sơ qua trầm tư một chút về sau, đường dụ trầm giọng nói. Một cái vóc người cũng không phải là quá cao, nhưng là cả người lại cho người ta một loại tinh anh cảm giác. Thần ma cười hắc hắc nói, nếu là chúng ta không đáp ứng đâu, vậy liền dùng đầu của ngươi cho ta tế kiếm như thế nào? Đường dụ đối với cái kia thượng cổ thần ma không có chút nào bất luận cái gì khách sáo nói. Cái kia thượng cổ thần ma biến sắc. Hắn mặc dù dám mỉa mai đường dụ, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn có thể không chút kiêng kỵ cùng đường dụ đối địch. Dù sao đường dụ một kiếm kia là chu sát Hàn Thác La cùng Phệ Không Vân hai cái không hề yếu với hắn thượng cổ thần ma. Hiện tại đường dụ còn có kiếm thứ ba có thể vung ra. Mà một khi đường dụ thi triển ra kiếm thứ ba, hắn có thể không có nắm chắc có thể từ đường dụ kiếm thứ ba bên trong chạy đi. Sở dĩ đang nghe đường dụ lời nói về sau, cái kia thượng cổ thần ma đôi mắt bên trong hiện lên một tia rõ ràng vẻ do dự. Cuối cùng, hắn vẫn là không có mở miệng. Mà Nguyên Thủy Chi Chủ hướng phía bốn phía nhìn một chút, phát hiện đồng bạn của mình đều không có ý lên tiếng. Lập tức hắn liền trầm giọng nói: điều kiện của ngươi là cái gì? Cứ việc nói ra đi. Nếu như có thể đáp ứng, ta nhất định đáp ứng. Nguyên Thủy Chi Chủ, để Nguyệt Hoàng có một loại thật sâu cảm giác nhục nhã. Thế nhưng là hắn tại trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn tuyển không mở miệng. Dù sao, Nguyệt Hoàng hiện tại cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Mà Cường Công Thủy Lam Tinh ngược lại là có thể đem Thủy Lam Tinh bắt lại. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đến tột cùng ai có thể người đầu tiên xuất thủ, ngăn cản đường dụ cái kia kinh thiên động địa một kiếm. Từ Hàn Thác La đến Phệ Không Vân, bọn hắn có thể nói đều là thượng cổ thần ma bên trong người nổi bật. Nhưng bây giờ thì sao bọn hắn tại đường dụ hai dưới thân kiếm, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Hai cái này người không được, những người khác có thể làm sao, huống chi loại thời điểm này, ai sẽ người đầu tiên động thủ? Ai lại dám cái thứ nhất hướng phía đường dụ động thủ? Đây cơ hồ chính là một cái tử cục. Một cách vô luận như thế nào đều khó mà giải khai tử cục. Điều kiện thứ nhất chính là ta đem tỏa trấn Thủy Lam Tinh bên trên. Ai nếu như dám tùy ý tại Thủy Lam Tinh xuất thủ, đừng có trách ta một kiếm chảm chết. Đường dụ thanh âm mặc dù không cao, lại nói năng có khí phách, tràn đầy trịnh trọng chi ý. Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn đường dụ, trầm ngâm nháy mắt về sau, liền thản nhiên nói: chúng ta tiến vào Thủy Lam Tinh chỉ là vì tìm kiếm thượng cổ khởi nguồn, thái cổ chi tâm bên trong tồn tại cơ duyên. Chỉ cần là Thủy Lam Tinh người không tùy ý khiêu khích, chúng ta tuyệt không tùy ý xuất thủ. Nguyên Thủy Chi Chủ lời nói mặc dù nói giống như là cam đoan, nhưng là trên thực tế, nhưng cũng là đem chuyện này cho đáp ứng xuống. Đường dụ nói tiếp: điều kiện thứ hai, Thủy Lam Tinh xung quanh tinh cầu, các ngươi thượng cổ thần ma không cho phép tiến vào, càng không cho phép dừng lại. Chính đang nghe đường dụ ra điều kiện thượng cổ thần ma, lúc này lập tức tuôn ra bắt đầu chuyển động. Thậm chí có người cao giọng quát: đường dụ, ngươi không nên quá phận. Có chút điều kiện không phải ngươi cần phải nói ra. Nguyên Thủy Chi Chủ tuyệt đối không thể đáp ứng hắn loại điều kiện này. Nguyệt Hoàng lúc này mặc dù không có mở miệng, nhưng là từ hắn bất thiện trong thần sắc, lại có thể cảm giác được vị này đỉnh cấp cường giả phẫn nộ. Đường dụ đối với những này thượng cổ thần ma vây công, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ, chờ đợi đáp án của hắn. Đường dụ, tình trạng của ngươi bây giờ tối đa cũng chỉ là vung ra một kiếm. Nguyên Thủy Chi Chủ trầm giọng nói: sở dĩ điều kiện của ngươi không nên quá phận. Hắc hắc, ngươi nói đúng, ta là chỉ có thể vung ra một kiếm, cũng không biết trong các ngươi ai đến tiếp nhận một kiếm này. Đường dụ nhìn Nguyên Thủy Chi Chủ, đôi mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một tia trêu tức tiếu dung. Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong thần quang chớp động. Đối với hắn mà nói, lần này sự tình thực sự là có chút biệt khuất. Nếu như là những chuyện khác, hắn nhất định sẽ thứ nhất thời gian xuất thủ. Thế nhưng là đường dụ một kiếm kia, thực sự là để hắn khó chịu. Hắn đối với ngăn cản một kiếm kia, cũng không có lòng tin quá lớn mà để thuộc hạ của mình xuất thủ. Nguyên Thủy Chi Chủ rõ ràng, cái này là chuyện không thể nào. Bởi vì lấy mình bây giờ trạng thái, để bọn hắn làm một chút không có có chuyện nguy hiểm, cái này còn có thể. Nếu để cho bọn hắn chịu chết, căn bản cũng không khả năng. Sở dĩ cuối cùng, hắn nhìn xem những nói chuyện lớn tiếng kia, tức giận bất bình thuộc hạ, lạnh lùng nói: nếu như các ngươi ai có thể tiếp được một kiếm này, Như vậy các ngươi hết thảy đều có thể tùy ý. Câu nói này mới ra miệng, những phẫn nộ kia phản bác thuộc hạ, cả đám đều thức thời ngậm miệng lại. Mặc dù bọn hắn không có cam lòng, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, chính mình không tiếp nổi Đường Duệ một kiếm. Nguyên Thủy Chi Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới hướng phía Đường Duệ nói, điều kiện này ta có thể đáp ứng. Dù sao, chúng ta đi những phổ thông kia tinh vực cũng không có bất kỳ tác dụng. Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ mấy người nhìn xem chậm rãi mà nói Đường Duệ. Đôi mắt bên trong đã có kính nể, cũng có như vậy một tia ghen ghét. Bọn hắn trên đối mặt cổ thần ma thời điểm, bình thường đều là ở vào yếu thế. Nhưng là bây giờ có Đường Duệ ra mặt, Đường Duệ lại lắc mình biến hóa. Đường Hoàng chỗ đang chủ động vị trí, cái này khác sống cách, thật đúng là không là bình thường lớn. Phủ chủ, ta cảm thấy chúng ta cần phải thuyết phục Đường Duệ, thấy tốt thì lấy. Huyền Nhũ Long đi vào Nguyệt Luân Hồi bên người, nhẹ giọng nói. Nguyệt Luân Hồi nhàn nhạt nhìn xem Huyền Nhũ Long, cũng không nói lời nào. Mà Huyền Nhũ Long biết đây là Nguyệt Luân Hồi muốn nghe lý do của mình. Sở dĩ hắn tại sơ qua trần chờ nháy mắt về sau, liền trầm giọng nói. Đại nhân, ta cảm thấy Nguyên Thủy Chi Chủ đám người nhẫn nại là có nhất định hạn độ. Nếu như Đường Duệ lại tiếp tục yêu cầu, nói không chừng sẽ đem đàm đồ tốt lại đàm phán không thành. Nguyệt Luân Hồi bình tĩnh nói. Nguyên Thủy Chi Chủ không phải một cách lỗ mãng người. Hắn đã đáp ứng đồ vật, liền sẽ không lại lật đổ. Các ngươi yên tâm làm chuyện của chính các ngươi là được rồi. Huyền Nhũ Long trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới dùng bí pháp nói. Phủ chủ, Vạn Kiếm Thánh Địa hiện tại uy thế đã đủ lớn. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục, như vậy chúng ta chỉ sợ muốn. Mặc dù chỉ sợ muốn cái gì, Huyền Nhũ Long cũng không có nói ra đến. Nhưng là ý kia rất minh bạch, chính là sợ Đường Duệ đuôi to khó vẫy. Nguyệt Luân Hồi lặng lặng hướng phía Huyền Nhũ Long nhìn liếc mắt, cái này mới nói. Những này không phải ngươi bây giờ cần suy nghĩ vấn đề. Đường Duệ lúc này đã trầm giọng nói. Ta cái điều kiện thứ ba, chính là các ngươi thượng cổ thần ma cho ta một cái đại vũ trụ, để ta đem Thủy Lam Tinh bên trên người chậm rãi rời đi đến cái kia đại vũ trụ bên trong. Mà lại các ngươi còn phải bảo đảm tất cả thượng cổ thần ma không cho tiến vào trong đại vũ trụ đó, cho Đường Duệ một cách đại vũ trụ. Chuyện này đối với Nguyên Thủy Chi Chủ mà nói cũng không phải là cách đại sự gì. Hắn gật đầu nói, tốt, một cách đại vũ trụ có thể cho ngươi, nhưng là Thủy Lam Tinh nhân tộc rời đi thời điểm cần để cho chúng ta thượng cổ thần ma giám thị. Có nhiều thứ không thể cho phép các ngươi mang ra Thủy Lam Tinh. Vì cái gì không cho phép đem một vài thứ mang đi ra ngoài? Đường Duệ trong lòng rõ ràng. Hắn nhìn xem một bộ chỉnh trọng bộ dáng Nguyên Thủy Chi Chủ, nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể. Tốt, vậy chúng ta ước định cứ như vậy đạt thành. Nguyên Thủy Chi Chủ cười ha ha một tiếng nói, hiện tại chúng ta có hay không có thể tiến vào Thủy Lam Tinh? Đường Duệ nhìn xem một bộ thích thú bộ dáng Nguyên Thủy Chi Chủ, thản nhiên nói, không được, bởi vì ta còn có cái thứ tư điều kiện. Nguyên Thủy Chi Chủ khuôn mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Cho tới nay đều là hắn biểu hiện được vô cùng cường thế, nhưng là bây giờ Đường Duệ lại so với hắn càng thêm cường thế. Một ý niệm, hắn liền trầm giọng hướng phía Đường Duệ nói, Đường Duệ, ngươi không nên quá phận. Ta điều kiện này ngươi nhất định phải đáp ứng. Đường Duệ nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ nói, ngươi không ngại trước nghe một chút lại nói. Nói đến đây, Đường Duệ kiên định nói, nếu như ngươi không muốn nghe, vậy chúng ta trước mặt ước định, hết thầy hết hiệu lực. Ta không muốn cùng các ngươi chơi. Nguyên Thủy Chi Chủ thật rất muốn nói hết thầy hết hiệu lực, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nói, tốt, ngươi nói đi, ta cần một phần càn khôn chi nguyên. Đường Duệ không thể nghi ngờ nói. Nguyên Thủy Chi Chủ thần sắc một biến, cuối cùng hắn trầm giọng nói, ta trong tay Không có càn khôn chi nguyên ta có một tấm thẻ dính dính 76 chương 740 ta muốn. Liền nhất định phải có đường dụ nói ra càn khôn chi nguyên thời điểm. Nguyệt Luân hồi mấy người liền hiểu đường dụ tâm tư. Bọn hắn từng cách không tự chủ được nhíu mày một cái. Tại quan hệ thượng cổ thần ma cùng nhân tộc có phải hay không đại chiến thời điểm. Đường dụ đưa ra cách này loại rõ ràng là vì yêu cầu của mình. Thực sự là quá không nên. Nhưng là bây giờ, sở dĩ có thể để Nguyên Thủy chi chủ nhượng bộ, đều là bởi vì đường dụ. Nguyệt Luân hồi mấy người trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có cách nào. Nghe được Nguyên Thủy chi chủ nói trong tay không có càn khôn chi nguyên, cái kia Huyền Nhũ Long liền nói, đường dụ, đã Nguyên Thủy chi chủ đại nhân nói không có, vậy ngươi liền không nên làm khó hắn. Dù sao hiện tại Thủy Lam Tinh sự tình mới là trọng yếu nhất. Huyền Nhũ Long lời nói này để một đám thượng cổ thần ma nghe thư thái nhiều. Không ít người hướng phía Huyền Nhũ Long nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên đối bọn hắn đến nói, Huyền Nhũ Long cái này loại tỏ thái độ vẫn là rất để người rất được hoan nghênh. Huyền Nhũ Long đôi mắt bên trong chớp động lên nụ cười thản nhiên. Mặc dù bọn hắn thánh địa không có khả năng đầu nhập thượng cổ thần ma, nhưng là có thể cùng thượng cổ thần ma có chút giao tình. Chuyện như vậy hắn vẫn là vô cùng vui lòng làm. Thế nhưng là còn không đợi hắn hưởng thụ cái này loại đắc ý cảm giác, đường dụ đát lạnh lùng nói, ngậm miệng chỗ này ngươi không có chuyện. Huyền Nhũ Long biến sắc. Hắn không nghĩ tới, ngay trước nhiều như vậy mặt người, đường dụ dĩ nhiên nói ra loại này cay nghiệt lời nói tới. Loại này với để Huyền Nhũ Long mặt mũi quét xác. Cái này về sau, Huyền Nhũ Long nên như thế nào đối mặt những thượng cổ thần ma kia, hắn tức giận bàng bạc. Nhìn không được liền muốn hướng phía đường dụ tiến lên. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn đằng không mà lên nháy mắt, Nguyệt Luân hồi nhắc nhở, ngươi có thể tiếp được hắn một kiếm kia a, một câu nói kia nhất thời để Huyền Nhũ Long bình tĩnh lại. Mặc dù hắn Huyền Nhũ Long tự nhận là không kém với bất luận kẻ nào, nhưng là đối với đường dụ kiếm trong tay, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Nếu như một kiếm kia chém hướng mình, kết quả kia, phủ chủ đại nhân, đường dụ hắn dám đối với ta dùng kiếm, câu nói này từ Huyền Nhũ Long trong miệng nói ra thời điểm, lộ ra phi thường không có lực lượng. Huyền Nhũ Long trong lòng rất rõ ràng, chính mình cùng đường dụ không có giao tình gì. Một khi đường dụ huy kiếm, cái kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khoan dung. Thiên La Thánh Địa chi chủ thì thản nhiên nói, Huyền Nhũ Long, đây là đường dụ cùng thượng cổ thần ma đàm phán. Coi như ngươi có chút bất mãn, cũng không thể lúc này cho đường dụ phá. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng Thiên La Thánh Địa chi chủ, Huyền Nhũ Long mang theo ba phần ủy khuất nói, ta sở dĩ nói những cái kia hoàn toàn đều là vì chúng ta năm đại thánh địa, cũng không phải đồ bản thân tư lợi. Dù sao từ tình huống hiện tại nhìn, chúng ta cùng thượng cổ thần ma chinh lịch cũng không phải là quá nhỏ. Thiên La Thánh Địa chi chủ nhàn nhạt hướng phía Huyền Nhũ Long quét liếc mắt, lại cũng không nói lời nào. Cái này khiến Huyền Nhũ Long cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mà đường dụ thì đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy chi chủ nói, nếu như không có, không bàn gì nữa. Đường dụ, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Ta nói cho ngươi, ngươi cái này chẳng khác gì là bắt ngươi tính mạng của mình cùng toàn bộ Thủy Lam Tinh nói đùa. Nguyệt Hoàng đằng không nhìn xuống đường dụ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảnh cáo hương vị. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ vô cùng nguy hiểm. Tình trạng của ngươi đại khái là trèo chống ngươi ra một đến hai kiếm. Mà một khi ngươi cách này hai kiếm thi triển đi ra, ngươi liền không có thủ đoạn khác. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là ngươi vẫn là Thủy Lam Tinh đều phải bị chúng ta thượng cổ thần ma lửa giận. Ngươi xác định ngươi thật muốn làm như vậy sao? Sau cùng lời nói, Nguyệt Hoàng cũng không phải là dùng nghi vấn lời nói ra được. Tại nói ra mấy chữ này nháy mắt, Nguyệt Hoàng thanh âm bên trong tràn đầy gào thét. Nhìn xem một bộ phẫn nộ đến cực điểm Nguyệt Hoàng, đường dụ trong thần sắc sinh ra một tia nhàn nhạt mỉa mai. Hắn xem thường lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi nếu không phục, có thể xuất thủ. Nguyệt Hoàng không lên tiếng nữa, đường dụ câu nói này chẳng khác nào một câu nói chúng, đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Hắn không thể ra tay. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn cưỡng ép xuất thủ, như vậy cuối cùng phải bị thương người. Vẫn là chính hắn. Coi như hắn là nguyên thủy chi chủ tâm phúc, hắn cũng không thể cam đoan không có hoàn toàn khôi phục nguyên thủy chi chủ sẽ ở thời điểm này không tiếc bất cứ giá nào tới cứu hắn. Sở dĩ hắn hiện tại chỉ có thể dừng lại ở giữa không trung, dùng ánh mắt nhìn về phía những cái kia chính trên xem náo nhiệt cổ thần ma. Phần lớn thượng cổ thần ma đều sợ hãi Nguyệt Hoàng uy thế, lúc này không dám nói gì mỉa mai ngôn ngữ. Nhưng là cũng không ít thượng cổ thần ma thì dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn Nguyệt Hoàng. Bọn hắn ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không phải là rất lợi hại sao, lúc này làm sao còn không xuất thủ? Làm sao làm nhút nhát loại đâu? Nguyệt Hoàng sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Cuối cùng những này khuôn mặt biến thành màu tím xanh. Ngay tại hắn nghĩ đến tự mình có phải hay không đem chính mình ẩn tàng thủ đoạn lấy ra, cùng đường dụ tiến hành sinh tử đánh cược một lần thời điểm, hắn bên tai vang lên nguyên thủy chi chủ thanh âm. Bình tĩnh đừng nóng, nghe được nguyên thủy chi chủ nhắc nhở, Nguyệt Hoàng nháy mắt bình tĩnh lại. Với hắn mà nói, hiện dưới loại tình huống này, xác thực không cần thiết dùng lá bài tẩy của mình đi cùng đường dụ tranh nhất thời chi khí. Đường dụ, không phải ta không cho ngươi, là ta thật không có càn khôn chi nguyên. Nguyên thủy chi chủ cố gắng áp chế trong lòng lửa giận, tận lực tâm bình khí hòa nói. Ngươi làm như vậy, rõ ràng là không có cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị thành tâm nha. Đường dụ nhìn xem nguyên thủy chi chủ, thanh âm bình thản, nhưng lại mang theo một tia kiên định nói. Ta biết trong tay ngươi không có, nhưng là ta biết những người khác trong tay có. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn lấy những quan chiến kia thượng cổ thần ma nói. Trong tay của bọn hắn nhất định có càn khôn chi nguyên. Đường dụ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Không muốn đạt thành hiệp nghị, liền nói mình muốn độc chiếm Thủy Lam Tinh. Chỗ nào có nhiều như vậy lời thừa, một cái mọc ra tam giác đầu lâu, thân thể lại tựa như cự hổ thần ma. Thanh âm bên trong tràn đầy tức giận nói. Lời của hắn nháy mắt đưa tới không ít thượng cổ thần ma mãnh liệt cộng minh. Trên những này cổ thần ma nhìn đến, 3000 đại vũ trụ đều là nhóm người mình lưu lại. Cái kia Thủy Lam Tinh càng là cần phải thuộc về mình đám người. Hiện tại nhóm người mình hồi phục lại, những này Thủy Lam Tinh người liền cần phải khóc hô hào, hướng nhóm người mình đầu nhập. Mà không nên giống bây giờ, còn giống như muốn nhóm người mình cầu đường dụ bọn hắn. Đường dụ nhìn xem cái kia giống cử hổ thần ma, thần sắc bình tĩnh mà nói. Ngươi như thế kích động, chẳng lẽ trong tay ngươi có càn khôn chi nguyên? Đường dụ thanh âm không cao, thế nhưng là cái kia giống như cử hổ thượng cổ thần ma đôi mắt bên trong thần quang lại là một biến. Bất quá nháy mắt, hắn liền khôi phục lại. Ha ha ha. Đường dụ, ta biết ngươi liền sẽ ngậm máu phun người, châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Ta nói cho ngươi, ngươi làm như vậy không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thế nhưng là ngay tại cái kia giống như cử hổ thần ma cực lực tranh luận thời điểm, một cái khuôn mặt dữ tợn, đỉnh đầu trưởng giả một đôi sừng dài thần ma lại lạnh lùng nói. Đồ lạ, nếu là ta không có nhớ lầm, trong tay của ngươi giống như có mấy khối càn khôn chi nguyên. Ở đây chút bên trong có một khối chính là từ trong tay của ta cướp đi. Cái này thượng cổ thần ma lời nói lập tức để cái kia giống như cử hổ thượng cổ thần ma sắc mặt đại biến. Hắn cho là mình nắm giữ càn khôn chi nguyên sự tình đã không có ai biết, lại không nghĩ tới cái này cừu địch lại còn nhớ ký rõ ràng như thế. Cái này đều đã bao nhiêu năm? Đồ lạc lạnh lùng nói. Ta càn khôn chi nguyên đều đã sử dụng hết, ngươi không nên ngậm máu phun người. Khuôn mặt dữ tợn thượng cổ thần ma không nói gì, chỉ là hướng phía nguyên thủy chi chủ nhẹ nhàng chắp tay. Cái kia ý là nghĩ chuyện này liền cần phải từ nguyên thủy chi chủ ra mặt. Trên thực tế, Nguyên Thủy Chi Chủ trong nội tâm là phi thường hy vọng cùng Đường Dụ đàm phán thành công. Bởi vì một khi đàm phán thành công, hắn cũng không cần cùng Đường Dụ lâm vào cái này loại sinh tử quyết bên trong. Đường Dụ muốn liều mạng, thế nhưng là với tư cách có lớn kế hoạch muốn thi triển người, Nguyên Thủy Chi Chủ có thể không nguyện ý đem tính mạng của mình cứ như vậy cho liều không có. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía cái kia Đồ Lạc nói: Đồ Lạc, hiện tại không chỉ là ta, là mọi người chúng ta đều cần ngươi trợ giúp. Càn Khôn Chi Nguyên mặc dù là trọng bảo, nhưng là cùng chúng ta những người này tính mạng so sánh, cuối cùng vẫn là không thể đánh đồng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt Nguyên Thủy Chi Chủ ánh mắt, Đồ Lạc trong lòng dâng lên một tia khoan tim thấu xương giống như khó chịu. Hắn thật rất muốn nói cho Nguyên Thủy Chi Chủ, chính mình không có. Thế nhưng là tại Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn gần phía dưới, hắn biết chính mình lại nói những này chỉ là tự rước lấy nhục. Sở dĩ tại sơ qua do dự nháy mắt, cuối cùng Đồ Lạc vẫn là trầm giọng nói: Nguyên Thủy Chi Chủ, ta có thể xuất ra Càn Khôn Chi Nguyên, thế nhưng là đây là ta chuẩn bị dùng để bảo vệ tính mạng đồ vật. Nếu như cho Đường Dụ, vậy ta về sau, Nguyên Thủy Chi Chủ tự nhiên không có khả năng đền bù Đồ Lạc. Dù sao bảo vật trong tay của hắn, mỗi một kiện đều là vô cùng chân quý. Nhưng là tại loại thời điểm này, nên có chấp thuận. Hắn vẫn là muốn làm ra một phen tư thái. Sở dĩ tại trầm ngâm nháy mắt, hắn hướng phía Đồ Lạc nói: Ngươi có thể trên Thủy Lam Tinh xác định ngàn dặm khu vực, đơn độc tìm kiếm thời gian một năm. Tại cách này trong vòng một năm, ngươi chính mình tìm kiếm được đồ vật đều là của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không có bất kỳ thu hoạch, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nguyên Thủy Chi Chủ tỏ thái độ, để Đồ Lạc nhãn tình sáng lên. Mặc dù cái kia Càn Khôn Chi Nguyên vô cùng chân quý, nhưng là nói đến, hiện tại đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng. Tương phản, nếu như có thể trước chiếm cứ một khối Thủy Lam Tinh địa bàn tìm kiếm, vậy đơn giản chính là hiếm có cơ duyên. Đương nhiên, nếu như cái gì cũng tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể oán chính mình không có bản lĩnh. Đa tạ Nguyên Thủy Chi Chủ. Đồ Lạc đang khi nói chuyện, ngón tay ghét động, một cái kim sắc chùm sáng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên Thủy Chi Chủ, đây chính là ta chân tàng Càn Khôn Chi Nguyên. Thứ này nếu là rơi vào Đường Dụ trong tay, tuyệt đối có thể đề thăng tu vi của hắn. Đồ Lạc trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, đó chính là không thể để cho Đường Dụ phục dụng cái này Càn Khôn Chi Nguyên. Bằng không thì tăng lên tu vi của hắn, vậy bọn hắn có thể liền phiền toái. Nguyên Thủy Chi Chủ vẫn không nói gì. Huyền Nhũ Long đã nói, điểm này ta cũng có thể chứng minh. Đường Dụ muốn cái này Càn Khôn Chi Nguyên, chỉ là vì cứu trợ bọn hắn sư môn một vị trưởng bối, tuyệt đối sẽ không chính mình sử dụng. Nói đến đây, hắn hướng phía Đường Dụ trịnh trọng nói: Đường Dụ, ta nói có phải hay không dạng này? Đường Dụ nhìn xem một bộ ta hoàn toàn là đang giúp ngươi Huyền Nhũ Long, nhẹ nhàng cười nói: Không tệ, ta chính là vì cứu trợ ta một vị sư môn trưởng bối, cho nên mới cưỡng cầu cách này Càn Khôn Chi Nguyên. Nguyên Thủy Chi Chủ cầm cách kia Càn Khôn Chi Nguyên, cuối cùng vẫn nhìn về phía Nguyệt Luân Hồi nói: Nguyệt Luân Hồi phủ chủ, không bằng ta đem cách này Càn Khôn Chi Nguyên giao cho ngươi, từ ngươi tới cứu trợ Đường Dụ sư môn trưởng bối như thế nào? Ta có một tấm thẻ dính dính 76 chương 741 chân chính bất diệt tạo hóa chi môn để Nguyệt Luân Hồi cầm Càn Khôn Chi Nguyên. Trên thực tế, Nguyên Thủy Chi Chủ chính là đem sử dụng Càn Khôn Chi Nguyên quyền lợi giao cho Nguyệt Luân Hồi. Nguyệt Luân Hồi trầm ngâm nháy mắt, cuối cùng vẫn trầm giọng nói: Tốt, vậy ta liền thay Đường Dụ nhận lấy cái này Càn Khôn Chi Nguyên. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Luân Hồi đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng mà nói: Đường Dụ, làm ta tiếp nhận cái này Càn Khôn Chi Nguyên thời điểm, nó chỉ có thể dùng để cứu trợ Trường Thiên Kiếm Chủ. Đường Dụ nhìn xem Nguyệt Luân Hồi, trầm giọng nói, ta tin tưởng Nguyệt Luân Hồi đại nhân, huống chi cách này càn khôn chi nguyên, ta muốn tới cũng là vì cứu Trường Thiên kiếm chủ. Nguyệt Luân Hồi không có đang nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy chi chủ. Nguyên Thủy chi chủ cười cười nói, Nguyệt Luân Hồi, ta biết ngươi là lời hứa ngàn vàng người, hy vọng lần này ta sẽ không nhìn nhầm người. Huyền Nhũ Long cười lạnh nói, ta sư huyên làm ra chấp thuận, cho tới bây giờ đều không có không tính toán. Cái này càn khôn chi nguyên chính là cứu trợ Trường Thiên kiếm chủ dùng. Nói đến đây, hắn cười ha ha một tiếng nói, Trường Thiên kiếm chủ sử dụng càn khôn chi nguyên thời điểm, muốn hay không mời Nguyên Thủy chi chủ ngài phái người quan sát. Nguyên Thủy chi chủ hướng phía Huyền Nhũ Long khoát tay áo nói, không cần. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lần nữa rơi trên người Đường Dụ nói, Đường Dụ, ta cảm thấy ta đã biểu đạt chính mình đầy đủ thành ý, hiện mà nay ngươi hẳn không có cái khác yêu cầu a. Đường Dụ lúc này chứ vật giới chỉ bên trong đã nhiều hơn một viên càn khôn chi nguyên, cho tới cái này càn khôn chi nguyên đến chỗ, tự nhiên là cái kia đồ lạc trên thân sán tới. Càn khôn chi nguyên giống như này tốt tu luyện hiệu quả, Đường Dụ làm sao nguyện ý từ bỏ. Sở dĩ hắn tại biết đồ lạc trong tay nắm giữ càn khôn chi nguyên về sau, liền thứ nhất thời gian đem chính mình dán trọng điểm đặt ở đồ lạc trên thân. Mà lần này dán, mặc dù không thể nói thuận lợi, lại cũng không thể nói thất bại, rất nhanh Đường Dụ liền từ đồ lạc trên thân dính vào tay vật mình cần. Cái này đồ lạc trên thân, đồ tốt thật đúng là không ít. Tại Đường Dụ dán quá trình bên trong, hắn thậm chí xính dán vào một viên cự đầu cấp bậc thú tinh. Nghe Nguyên Thủy chi chủ cái kia trong bình tĩnh mang theo uy hiếp, Đường Dụ cười ha ha một tiếng nói, ta chuyện đã đáp ứng, tự nhiên là chắc chắn. Liền cách này bốn điều kiện, nhiều một cách điều kiện đều không có. Nương theo lấy Đường Dụ lời nói, Nguyên Thủy chi chủ gật đầu nói, tốt, đã Đường Dụ ngươi tuân theo ước định, vậy chúng ta hiện tại liền muốn đi Thủy Lam Kinh. Không biết ngươi bây giờ phải chăng cũng muốn đến Thủy Lam Kinh tỏa trấn. Đường Dụ nhìn xem từng cách ngo ngoe muốn động thượng cổ thần ma, biết mình đã là ngăn không được. Trên thực tế trong lòng của hắn, hắn căn bản cũng không hy vọng những này thượng cổ thần ma xông vào Thủy Lam Kinh. Nhưng là tình hình bây giờ, hắn lại không có lựa chọn khác. Thủy Lam Kinh tỏa trấn, ta tự nhiên là muốn đi. Đường Dụ nhìn xem Nguyên Thủy chi chủ, nhàn nhạt nói ra, bất quá ta hiện tại thương thế có chút nặng, cần phải đi tông môn hảo hảo tu dưỡng một cái. Nhưng là muốn để ta biết trong các ngươi có người đối với Thủy Lam Kinh trắng trợn phá hoại, như vậy chờ ta trở về, ta nhất định tru sát hắn. Đường Dụ tại nói ra câu nói này thời điểm, hiện đến vô cùng bình tĩnh nhẹ nhõm. Nhưng là nghe Đường Dụ lời nói người, từng cách đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia kiêng kỵ. Bọn hắn biết Đường Dụ câu nói này cũng không phải là cùng bọn hắn nói đùa. Chỉ cần là trong bọn họ lại nó tùy ý bán ra, như vậy nhất định sẽ nhận Đường Dụ với tư cách thảm liệt công kích. Cái kia loại thời điểm thật là được không bù mất. Nguyên Thủy chi chủ cũng không có tiếp lấy mở miệng, hắn biết chính mình lúc này lời nói tuyệt đối không có Đường Dụ uy hiếp có lực uy hiếp. Dù sao Đường Dụ ở đây đã tru sát hai cường giả, hơn nữa còn là hai cái tại thượng cổ thần ma bên trong cũng coi là người nổi bật tồn tại. Đường Dụ, ta đưa ngươi quay về Vạn Kiếm Thánh Địa. Nguyệt Luân Hồi cầm trong tay càn khôn chi nguyên nói, vừa vặn cũng đem cái này càn khôn chi nguyên đưa cho Trường Thiên kiếm chủ. Mặc dù Nguyệt Luân Hồi nói là hộ tống càn khôn chi nguyên, nhưng là Đường Dụ rất rõ ràng, Trường Thiên kiếm chủ mục đích làm như vậy chỉ có một cái, đó chính là hộ tống hắn quay về Vạn Kiếm Thánh Địa. Đường Dụ lúc này mặc dù cảm giác được trạng thái của mình tốt hơn nhiều, nhưng trong lòng cái kia loại đau đớn vẫn như cũ là không có nửa điểm cắt giảm. Hắn còn có thể vung ra một kiếm, có một kiếm này hộ thân, hắn trên cơ bản không cần người hộ tống. Nhưng là Nguyệt Luân Hồi đã nói ra, hắn tự nhiên là không thể quá để Nguyệt Luân Hồi ném đi mặt mũi. Huống chi có người hộ tống, dù sao cũng so đi một mình muốn an toàn. Đường dụ, ta vừa vặn cũng muốn thăm viếng một cái kiếm chủ, nghiên cứu một cái thế cuộc bây giờ, liền cùng các ngươi cùng đi đi. Thiên La Thánh Địa chi chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, cất bước đi vào đường dụ phủ cận. Đối với Thiên La Thánh Địa chi chủ đột nhiên đi cùng, Nguyệt Luân Hồi biểu hiện mười phần lạnh nhạt, tựa như chút nào không có cảm giác được cái gì gì dạng. Bất quá Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ cùng Thái Vũ Thánh Địa chi chủ đang nhìn nhau hai mắt về sau, liền trầm giọng nói ra: Nguyệt phủ chủ, tại các ngươi hộ tống đường rồi quay về Vạn Kiếm Thánh Địa trước đó, có phải hay không muốn nói với chúng ta một cái, cái này thượng cổ khởi nguồn, thái cổ chi tâm đến tột cùng tồn tại cái gì? Dạng này cũng tốt để mọi người chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm ra ứng đối. Nguyệt Luân Hồi gật đầu nói: Cũng tốt, ta liền nói một cái. Trên thực tế ta cũng chỉ là từ cổ tịch bên trên nhìn thấy, không có nguyên thủy chi chủ bọn hắn biết đến rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Luân Hồi ánh mắt liền nhìn về phía giống như thủy triều, điên cuồng hướng phía Thủy Lam Tinh phương hướng phóng đi thượng cổ thần ma. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ đám người ánh mắt cũng đi theo nhìn về phía nguyên thủy chi chủ mấy người rời đi thân ảnh. Có thể làm cho những này tại thái cổ bên trong ngủ say nhiều năm tồn tại coi trọng như thế, cái này thượng cổ khởi nguồn bên trong chỗ ẩn hàm đồ vật tuyệt đối là không phải tầm thường. Chúng ta tu luyện thần quốc có thể đạt được bất diệt, nhưng là cái này loại bất diệt cũng không phải thật sự là vĩnh hằng. Nguyệt Luân Hồi thanh âm bên trong mang theo một tia trịnh trọng nói: Trên thực tế, chúng ta đều gặp bất diệt tồn tại chết già, thần quốc cô quạnh, bất diệt liền sẽ đi đến cuối cùng. Đối với Nguyệt Luân Hồi nói tới đồ vật, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ bọn người vô cùng rõ ràng. Trên thực tế bọn hắn cũng biết, liền xem như nhóm người mình đem thời gian chi đạo gia nhập vào thần quốc bên trong, một ngày kia thần quốc vẫn như cũ sẽ cô quạnh. Chỉ bất quá thời gian này thực sự là quá dài, dáng dấp để người đều không cảm giác được cái kia cái thời gian tồn tại. Sở dĩ sẽ để người cảm thấy chính mình thật là trường sinh bất tử. Tu vi đến chúng ta loại này cảnh giới, nắm giữ thiên địa chí lý, tựa như đã là cực hạn. Nguyệt Luân Hồi nói đến đây, nhìn liếc mắt đường rụ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia rụ rị. Nếu như nói nắm giữ thiên địa chí lý là cực hạn, như vậy hiện tại đường rụ trên cơ bản đã đến cuối cùng. Thế nhưng là trên thực tế, hiện tại đường rụ cảnh giới cũng chính là bất diệt. Hơn nữa còn là cấp độ thứ nhất bất diệt. Đường rụ có thể cảm ứng được Nguyệt Luân Hồi nhìn đến ánh mắt. Thế nhưng là hắn không có cách nào nói cho Nguyệt Luân Hồi: Ta thiên địa chí lý thật không phải là chính mình lĩnh ngộ tới. Nhưng là trên thực tế, nắm giữ thiên địa chí lý, tu thành chí lý đạo thân, đồng dạng tồn tại thiếu sót thật lớn. Đó chính là chúng ta vĩnh viễn siêu không thoát được cái này huyền thiên. Chúng ta hết thảy vẫn tồn tại như cũ lấy huyền thiên bên trong. Trừ phi có thể tại chúng ta thần quốc bên trong diễn sinh ra tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn bốn chữ mới ra khẩu, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thần sắc chính là khẽ động. Rất hiển nhiên, hắn là nghe nói qua tạo hóa, mà cái kia tạo hóa chi môn, nếu như dựa vào chúng ta đi lĩnh ngộ, căn bản là lĩnh ngộ không ra. Trừ phi chúng ta có thể có được huyền thiên diễn hóa thời điểm, cái kia cũng không dùng hết tạo hóa chi lực. Nguyệt Luân Hồi nói đến đây, ngừng một chút nói: Truyền thuyết cái kia tạo hóa chi môn liền tồn tại thượng cổ khởi nguồn, thái cổ chi tâm bên trong. Nguyệt Luân Hồi mấy câu nói để ở đây cường giả đều chấn động không ngừng, càng có người đem ánh mắt nhìn về phía đường dụ. Đường dụ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu vi đạt được loại tình trạng này, có phải là hắn hay không đã được đến cái kia tạo hóa chi lực? Mặc dù những ánh mắt này càng nhiều hoài nghi, thế nhưng là theo những ánh mắt này thời điểm, đường dụ lại có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Hắn biết những này người hiện tại chỉ là suy đoán, còn không có đối với hắn ý tứ đồng thủ. Nhưng là trong lòng của hắn đồng dạng dâng lên một tia nghi vấn. Cái kia chính là mình thẻ dính dán. Đến cùng có phải hay không cái gọi là tạo hóa chi lực. Đường dụ không có đạt được tạo hóa chi lực. Nguyệt Luân hồi khoát tay nói bằng không nguyên thủy chi chủ mấy người nhất định sẽ thứ nhất thời gian hướng phía đường dụ đồng thủ. Nói đến đây. Trong con ngươi của hắn hiện lên một tia ngưng trọng mà nói. Tạo hóa chi lực bị người đạt được thời điểm. Tu vi của người này mặc dù sẽ không tăng trưởng. Nhưng là hắn lại không che giấu được tạo hóa chi lực khí tức. Nguyệt Luân hồi nói đến đây. Thanh âm bên trong càng phát ra nhiều một tia ngưng trọng mà nói. Loại khí tức này rất đặc thù. Nhưng là chỉ cần là nhìn thấy hắn. Các ngươi liền có thể cảm giác được hắn tồn tại. Nghe Nguyệt Luân hồi giải thích. Trong đó cùng đường dụ giao tình không tể Thiên La Thánh Địa chi chủ nói. Đường dụ. Trong trí nhớ của ngươi. Có hay không tạo hóa chi lực tồn tại? Đường dụ lắc đầu nói. Khắp nơi Thủy Lam Tinh ngây người rất nhiều năm. Căn bản cũng không có gặp được tạo hóa chi lực loại vật này. Đường dụ nói chém đinh chặt sắt. Mà Nguyệt Luân hồi thì nhẹ nhàng cười cười. Không nói gì. Như thế nói đến chúng ta cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đi tìm tạo hóa chi lực. Nói chuyện chính là Thái Vũ Thánh Địa chi chủ, thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia nhiệt liệt. Mặc dù hắn biết rõ, chính mình đạt được cái này tạo hóa chi lực hy vọng cũng không phải là quá lớn. Nhưng là chỉ cần là đạt được tạo hóa chi lực, tuyệt đối có thể để tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Cái này tuyệt đối là một lần vượt qua Nguyệt Luân hồi. Hoặc là vượt qua cái kia vô cùng cường đại nguyên thủy chi chủ tốt nhất con đường. Tạo hóa chi lực nếu như tốt như vậy tìm kiếm, đã sớm cần phải bị người tìm được. Nguyệt Luân hồi trầm giọng nói, vẫn là để những thần ma kia chậm rãi tìm kiếm đi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía đường dụ nói, đi thôi, chúng ta về trước Vạn Kiếm Thánh Địa. Đường dụ trong lòng. Lúc này lại xuất hiện cái kia bị chính mình gián lão giả thân ảnh. Tu vi của hắn như thế mạnh. Như vậy hắn có phải hay không đã được đến tạo hóa chi lực. Đường dụ không dám khẳng định. Nhưng là đường dụ có một loại cảm giác. Đó chính là lão giả này đạt được tạo hóa chi lực hy vọng. Là vô cùng vô cùng lớn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong. Đường dụ liền mượn nhờ chính mình thần quốc bên trong tiết điểm. Mang theo Nguyệt Luân hồi mấy người tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong. Ta có một tấm thẻ dính dính 76 chương 742 cứu chữa trường thiên tu vi tiến nhanh Vạn Kiếm Thánh Địa. Thanh Dương kiếm sứ mấy người chính vô cùng lo nghĩ cùng đợi kết quả. Bởi vì là cử đầu tụ tập chi địa, sở dĩ Vạn Kiếm Thánh Địa căn bản là không tiếp thu được tin tức. Bọn hắn biết tin tức mới nhất. Cũng chính là đường dụ truy sát Hàn Thác La. Nhưng lại bị một đám thượng cổ thần ma vây quanh. Nhiều như thế thượng cổ thần ma. Đường dụ có thể trốn tới sao đối với Vạn Kiếm Thánh Địa đến nói. Hiện tại Trường Thiên Kiếm chủ sử dụng nhiên kiếm bí pháp. Muốn khôi phục không biết lúc nào. Mà kiếm chủ càng là đang bế quan. Có thể trèo chống Vạn Kiếm Thánh Địa chỉ có đường dụ. Thế nhưng là đường dụ hiện tại đang ở tại nguy cơ bên trong. Mà bọn hắn mặc dù muốn cứu trợ đường dụ. Nhưng là đáng tiếc là. Loại này cấp bậc sao đấu. Bọn hắn trên cơ bản không xen tay vào được. Mọi người ở đây sốt ruột thời điểm đường dụ cùng Nguyệt Luân hồi mấy người lại đi tới. Nhìn thấy đường dụ cùng Nguyệt Luân hồi. Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn thứ nhất thời gian nghĩ đến. Đường dụ hẳn là bị Nguyệt Luân hồi cấp cứu trở về. Sở dĩ hắn thứ nhất thời gian hướng phía Nguyệt Luân hồi ôm quyền nói. Đa tạ Nguyệt phủ chủ cứu trở về hủy diệt kiếm chủ. Nếu không phải ngài. Nguyệt Luân hồi mặc dù ra mặt đầy đủ dày. Nhưng là lúc này nghe được Thanh Dương kiếm sứ. Hắn vẫn không khỏi dâng lên một loại lúc túng cảm giác. Hắn nhìn xem còn muốn lên tiếng Thanh Dương kiếm sứ trầm giọng nói im miệng. Thanh Dương kiếm sứ ngẩn ra một cái. Trong lòng tự nhủ Nguyệt phủ chủ đây là thế nào. Chẳng lẽ hắn thật đã đạt đến làm việc tốt không lưu danh tình trạng. Muốn thật là như vậy cái kia hắn tu dưỡng có thể không là bình thường tốt. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe Thiên La Thánh Địa chi chủ ở đâu cười ha ha. Thiên La Thánh Địa chi chủ tiếng cười, có thể nói không có chút nào che giấu. Nghe Nguyệt Luân Hồi khuôn mặt có chút đỏ bừng lên. Đường Dụ là dựa vào hắn mình lực lượng phá vây ra. Nguyệt Luân Hồi nói ra câu nói này về sau, liền đem cái kia Càn Khôn chi nguyên lấy ra nói. Trường Thiên kiếm chủ ở đâu? Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem Nguyệt Luân Hồi trong tay Càn Khôn chi nguyên, đôi mắt bên trong hiện lên mừng rỡ. Hắn mặc dù không có gặp qua chân chính Càn Khôn chi nguyên, nhưng lại gặp qua Càn Khôn chi nguyên hình ảnh. Dù sao toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa hiện tại cũng đang tìm kiếm Càn Khôn chi nguyên. Thế nhưng là nhiều ngày tìm kiếm, kết quả để Thanh Dương kiếm sứ vô cùng suy sụt tinh thần. Hắn phát hiện cái này Càn Khôn chi nguyên nương tựa theo bọn hắn những người này lực lượng, căn bản liền không tìm được. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ cảm thấy vô vọng thời điểm, Nguyệt Luân Hồi dĩ nhiên lấy ra Càn Khôn chi nguyên. Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là Đường Dụ từ Nguyên Thủy chi chủ trong tay lừa đến Càn Khôn chi nguyên, cùng ta không có quan hệ. Nguyệt Luân Hồi nhìn xem kích động Thanh Dương kiếm sứ, nhanh chóng khoát tay. Hắn cũng không nghĩ lại bị Thanh Dương kiếm sứ cảm tạ một phen. Thanh Dương kiếm sứ đem chính mình cầm phóng tới Nguyệt Luân Hồi bước chân ngừng lại. Nếu như không phải Nguyệt Luân Hồi, hắn nhất định sẽ hào hào đối với Nguyệt Luân Hồi biểu đạt cảm tạ của mình chi ý. Dù sao cái này Càn Khôn chi nguyên cũng không phải người bình thường có thể có được. Đi, nhanh đi theo ta. Thanh Dương kiếm sứ đem trong lòng mình cái khác ý niệm ném qua một bên, vẫy gọi mời Nguyệt Luân Hồi mấy người cùng hắn đi. Trường Thiên kiếm chủ không có chết, nhưng là nhiên kiếm bí pháp tiêu hao tinh khí, lại làm cho cả người hắn nhìn qua không có có bất kỳ âm thanh. Mặc dù Vạn Kiếm Thánh Địa bí cảnh bên trong tràn ngập tinh khí, thế nhưng là những tinh khí này đối với Trường Thiên kiếm chủ tác dụng lại là phi thường có hạn. Không nói những cái khác, liền nói khí sắc. Lúc này Trường Thiên kiếm chủ khí sắc so Đường Dụ rời đi thời điểm trọn vẹn yếu một nửa. Nhìn xem không nhúc nhích Trường Thiên kiếm chủ, Nguyệt Luân Hồi cười nhạt một cách nói, Trường Thiên, vận khí của ngươi tới. Đang khi nói chuyện, cái kia Càn Khôn chi nguyên bị Nguyệt Luân Hồi ném ra ngoài. Cũng chính là sát na, Càn Khôn chi nguyên liền đã rơi vào Trường Thiên kiếm chủ đỉnh đầu. Cuồn cuộn tinh khí, giống như khí trụ, hướng phía Trường Thiên kiếm chủ đỉnh đầu rơi đi. Cũng chính là một cái sát na, Trường Thiên kiếm chủ khuôn mặt liền tinh thần rất nhiều. Thậm chí Trường Thiên kiếm chủ lông mày còn nhẹ nhàng kích động một cái. Loại này tình hình, thế nhưng là để Thanh Dương kiếm sứ mấy người hoan hỉ hỏng. Dù sao Trường Thiên kiếm chủ chẳng những là bọn hắn tông môn trụ cột, mà lại cùng bọn hắn vẫn tồn tại vô cùng giao tình thâm hậu. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn ai cũng không nguyện ý nhìn thấy Trường Thiên kiếm chủ chết đi. Tốt, Trường Thiên kiếm chủ khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian, để những người khác ở đây trông coi là được rồi. Nguyệt Luân Hồi đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào Đường Dụ trên thân nói, thương thế của ngươi ta thấy không rõ lắm, nhưng là ta có một loại cảm giác, ngươi thương hẳn là bản nguyên. Cái kia Chí Lý chi kiếm mặc dù cường đại, nhưng là có thể không sử dụng, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện sử dụng, bằng không thì giết không được đối thủ, sẽ trước đem ngươi giết đi. Đường Dụ biết Nguyệt Luân Hồi cách này lời nói cũng là vì hắn tốt, sở dĩ hắn hướng phía Nguyệt Luân Hồi liền ôm quyền nói, đa tạ Nguyệt phủ chủ, ta nhất định sẽ ghi nhớ phủ chủ lời nói. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền hướng phía Thanh Dương kiếm sứ nói, thương thế của ta không nhẹ, hiện tại muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, các ngươi không có chuyện gì không nên quấy rầy ta. Nghe Đường Dụ nói như thế, Thanh Dương kiếm sứ chặn lại nói, Đường Dụ, ngươi cứ việc dưỡng thương, có chuyện gì tự nhiên có ta. Đường Dụ cũng không có lập tức rời đi, mà là hướng phía Thanh Dương kiếm sứ nói, ngươi giúp ta thông chi Thủy Lam Tinh bên trên nhân tộc, nói cho bọn hắn thượng cổ thần ma chính là đi tìm đồ vật, để bọn hắn không cần cùng thượng cổ thần ma tiếp xúc. Nói đến đây, Đường Dụ trong giọng nói mang theo vô cùng trịnh trọng mà nói, không cùng thượng cổ thần ma tiếp xúc người, liền sẽ không bị thượng cổ thần ma chỗ tập kích. Nghe Đường Dụ nói như thế, Thanh Dương kiếm sứ mấy người vội vàng đáp ứng, mà Đường Dụ thì không có nhiều lời, trực tiếp tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa một cái tính thất. Nguyệt Luân Hồi nhìn xem Đường Dụ đi bế quan, liền bước ra một bước nói, ta đi xem một chút Thủy Lam Tinh tình huống. Theo Nguyệt Luân Hồi rời đi, Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong còn lại cũng chỉ có Thiên La Thánh Địa chi chủ. Thanh Dương kiếm sứ đối với Nguyệt Luân Hồi tràn đầy kính sợ, nhưng là đối với Thiên La Thánh Địa chi chủ lại vô cùng quen thuộc. Lúc này không có Nguyệt Luân Hồi ở đây, hắn cũng ít đi không ít lo lắng. Hướng thẳng đến Thiên La Thánh Địa chi chủ nói, đại nhân, xin ngài nói cho chúng ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thiên La Thánh Địa chi chủ nhìn xem Đường Dụ rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng nói, mặc dù ta cảm thấy chuyện này có Đường Dụ tự mình nói cho các ngươi biết tương đối tốt, nhưng là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi, vẫn là ta nói cho ngươi đi. Nói đến đây, Thiên La Thánh Địa chi chủ liền trầm giọng nói, Đường Dụ đánh chết hai cái thượng cổ thần ma, càng tử nguyên thủy chi chủ trong tay đe dọa một phần càn khôn chi nguyên, bảo vệ với tư cách thượng cổ khởi nguồn nguyên thủy tâm Thủy Lam Tinh. Mặc dù Thanh Dương kiếm sứ mấy người không biết Thủy Lam Tinh tình huống, nhưng là nghe Thiên La Thánh Địa chi chủ giới thiệu, bọn hắn từng cái trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cái này Đường Dụ thật không là bình thường vinh váo. Giết hai cái thượng cổ thần ma, đây chính là bằng được cử đầu thượng cổ thần ma, hắn làm sao có thể kích giết. Liền trong lòng mọi người ý niệm liên tiếp thời điểm, liền nghe Thiên La Thánh Địa chi chủ nói tiếp, hắn không biết làm sao nắm giữ hủy diệt thiên địa chí lý, về sau ta gặp được hắn nhưng là muốn đi trốn. Ngài nói Đường Dụ nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Thanh Dương kiếm sứ cuối cùng nhìn không được, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi hỏi. Không sai, hắn nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Thiên La Thánh Địa chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia tiếc nuối nói, đáng tiếc tu vi của hắn không đủ, mỗi thi triển một lần đều muốn tiêu hao đại lượng tiềm năng, chỉ có như vậy về sau thượng cổ thần ma chỉ sợ dám đắc tội các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa cũng không có mấy cái. Thanh Dương kiếm sứ cả đám đều chỗ tại trong lúc khiếp sợ. Thế nhưng là Đường Dụ có thể không có thời gian để ý tới những này, tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa nơi tu luyện hắn thứ nhất thời gian liền đem khối kia càn khôn chi nguyên lấy ra ngoài. Cái này một khối càn khôn chi nguyên cùng Nguyệt Luân Hồi trong tay càn khôn chi nguyên giống nhau như đúc, có thể nói là vô cùng chân quý. Dựa theo nguyên thủy chi chủ đám người ý nghĩ, Đường Dụ chính mình tuyệt đối không thể sử dụng cái này một khối ẩn giấu đi vô tận thượng cổ tinh khí càn khôn chi nguyên. Nếu như là Đường Dụ sử dụng cái này càn khôn chi nguyên, liền xem như Thủy Lam Tinh trọng yếu vô cùng, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng xuống tới. Đáng tiếc là nguyên thủy chi chủ tính toán mặc dù không tệ, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới Đường Dụ nắm giữ thẻ dính dán hệ thống. Tại cái kia đồ lạc còn không có đem càn khôn chi nguyên cầm lúc đi ra, liền đã bị Đường Dụ vận dụng thẻ dính dán hệ thống trực tiếp dán một phần. Hiện tại Đường Dụ thân thể mặc dù có thần năng không ngừng bổ sung, nhưng là cái kia loại cảm giác đau đớn nhưng như cũ không ngừng xuất hiện. Rất hiển nhiên, thẻ dính dán hệ thống mặc dù tại chữa trị Đường Dụ thân thể, nhưng là cái này loại chữa trị kết quả cũng không phải là quá để người cảm thấy hài lòng. Đem càn khôn chi nguyên thôi động, Đường Dụ đã cảm thấy một cỗ tinh khí nhanh chóng từ càn khôn chi nguyên bên trong tràn vào trong cơ thể của mình. Cỗ này tinh khí cùng phổ thông tinh khí khác biệt, đang tràn vào thân thể một cái sát na, Đường Dụ liền cảm thấy mình cầm lần lượt nứt ra thân thể, liền tựa như xâm nhập trong nước ấm, vô cùng thoải mái. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ, cũng không biết qua bao lâu, Đường Dụ đôi mắt biến càng ngày càng sáng tỏ. Rất đến cuối cùng, cả người hắn đều cho người ta một loại mặt mày tỏa sáng cảm giác. Cái kia loại bởi vì sử dụng hai lần chí lý chi kiếm mà chán nản vô cùng thần sắc đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lúc này, nếu như đứng tại Nguyên Thủy Chi Chủ trước mặt sử dụng chí lý chi kiếm, chỉ sợ Nguyên Thủy Chi Chủ cũng muốn tránh lui ba phần. Vốn là có lớn nhỏ cỡ nắm tay Càn Khôn Chi Nguyên đã nhỏ đi một nửa. Thế nhưng là từ bên trong tuôn ra năng lượng lại là vô cùng tinh thuần. Những năng lượng này tại đường ruột bốn phía nhanh chóng biến đổi. Có thần long đằng không, có thải phượng bay lượn, càng có thần thủ nâng bầu trời, kim ô vào biển. Đủ loại quang mang cuối cùng hóa thành một mảnh thiên địa, một mảnh trắng đen xen kẽ, nhật nguyệt tranh huy thiên địa. Cũng không biết qua bao lâu, đường dụ từ cái này loại vô cùng cảm giác thư thản bên trong thanh tỉnh lại. Hắn đem ánh mắt rơi vào chính mình cầm Càn Khôn Chi Nguyên trong tay. Phát hiện cái kia Càn Khôn Chi Nguyên đã biến mất vô tung vô ảnh. Đường dụ đạt được trong lòng một trận đáng tiếc. Cái này Càn Khôn Chi Nguyên diệu dụng vô tận, chính mình chỉ có một khối. Thực sự là đáng tiếc đến cực điểm. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, đường dụ tâm thần liền bắt đầu quan sát tu vi của mình. Mà theo thần niệm phun trào, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Ta có một tấm thẻ xính xính 76 chương 743 thần quốc tam trọng tứ đại thần thể năng lượng. 245.345 thể lực, 185.634 xuyệt chéo, 187.455 lực lượng, 194.533 xuyệt chéo, 198.564 tinh thần, 186.534 xuyệt chéo, 187.543 kỹ năng. Hỗn Nguyên Minh Vương thân tầng thứ 13, Liệt Dương phần thế hủy diệt thần quốc tầng thứ 3, Thời gian chi đạo thần quốc tầng thứ 3, Không gian chi đạo thần quốc tầng thứ 3, Vạn vật sinh chi đạo thần quốc tầng thứ 3, Nguyên Thủy Hỗn Độn đạo tinh bàn cổ thần phiên pháp thất sát thiên bia huyền kinh thế kiếm quyết sơ thành bảo lôi bách kích thứ 17 kích nhất kiếm hủy hỗn nguyên huyết mạch, Liệt Dương bất diệt huyết đỉnh phong bản nguyên chi thần, Ngũ Phương Minh Vương tứ đại thần thể, Hủy diệt Minh Vương thần thể tầng thứ 10, Vạn sinh Minh Vương thần thể tầng thứ 10, Đại không Minh Vương thần thể tầng thứ 10, Vĩnh hằng Minh Vương thần thể tầng thứ 10. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên số lượng, đường dù có một loại không quá chân thực cảm giác. Tại tu thành tứ đại thần quốc về sau, đường dù liền biết mình tu vi muốn tiến thêm một bước cũng không phải là rất dễ dàng. Tỉ như cái kia Hỗn Nguyên Minh Vương thần, đã thập tam trọng Hỗn Nguyên Minh Vương thân, mặc dù dung hợp Diêm Ma Minh Luân, nhưng là vẫn như cũ khó mà hoàn toàn đột phá. Thậm chí hiện tại dung hợp Càn Khôn Chi Nguyên, cách này Hỗn Nguyên Minh Vương thân đồng dạng không có đạt được tầng thứ 14. Cho đường dù kinh hỉ lớn nhất vẫn là bốn cái thần quốc, vốn là bất diệt nhất trọng tứ đại thần quốc, hiện tại đã biến thành thần quốc tam trọng tứ đại thần quốc. Mỗi một cách đều biến thành tam trọng. Nói cách khác, lúc này đường dụ trong cơ thể đã tụ tập 12 nặng thần quốc lực lượng. Dĩ vãng dựa vào bốn loại bản nguyên đồ vật đột phá thần quốc, liền có thể vững vàng nghiền ép phổ thông bất diệt tầng thứ 9 tồn tại. Hiện tại tứ đại thần quốc đột phá tầng thứ 3, có thể nói chỉ bằng vào một cái thần quốc liền có thể ngăn cản phổ thông bất diệt tầng thứ 9. Tại cảm ngộ một phen lực lượng biến hóa về sau, đường dụ một ý niệm, bốn cái thân thể đã từ hắn thần quốc bên trong sông thẳng mà ra. Cái này bốn cái thân thể, một cái tràn ngập vô tận liệt diễm, hắn xuất hiện cũng chính là khoảnh khắc, liền để bốn phía hư không xuất hiện sụp đổ chi thế. Mà liền tại thân thể này xuất hiện trong nháy mắt, lại một kẻ thân thể xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này thân thể hiện đến vô cùng nhu hòa. Hắn xuất hiện thì để hư không thiên địa ẩn hàm vô cùng vô tận sinh cơ. Cái thứ ba thân thể thì bình thản vô cùng. Thế nhưng là tại cẩn thận nhìn chăm chú nháy mắt, lại có thể cảm giác được cái này thân thể lại giống như ở vào vô tận hư vô ở giữa. cho tới cái thứ tư thân thể. Cùng cái thứ ba thân thể rất giống. Chỉ bất quá thân thể này. Cùng còn nhiều tầng tầng hư ảnh. Cái này bốn cái thân thể khuôn mặt. Đều là đường rụi khuôn mặt. Bọn hắn phân biệt đại biểu. Là đường rụi tứ đại thần thể. Cái này tứ đại thần thể. Tại đường rụi thần quốc bên trong một mực đang thai nghén. Chỉ bất quá cho tới nay. Đều bởi vì bọn hắn thực sự là quá yếu. Sở dĩ đường rụi vẫn luôn không có để bọn hắn xuất thủ. Mà bây giờ. Tứ đại thần quốc đạt đến tầng thứ ba. Bọn hắn mỗi một cái sức chiến đấu. Trên cơ bản đều có thể so sánh một cái bất diệt tầng thứ 9. Sở dĩ hiện tại đường rụi có thể nhẹ nhàng như thường đem cái này tứ đại thần thể thả ra. Tứ đại thần thể mỗi một cách đều có được đường rụi ý thức. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Nhìn nhau liếc mắt về sau. Gần như đồng thời hướng phía đường rụi cười nói. Gặp qua bản tôn. Còn không có chờ đường rụi bản thể mở miệng. Cái kia thời gian chi đạo ngưng tụ thần thể vĩnh hằng minh vương. Liền đã cười đối với đường rụi nói. Bản tôn. Tu vi của ngươi vẫn có chút quá yếu. Gián kỹ năng không ít. Hiện tại cần phải mau sớm dung hợp. Không gian chi đạo ngưng tụ đại không minh vương thần thể thì nói. Mau đem thần quốc bên trong thần cấp thú tinh thu nạp. Cho bản tôn cung cấp năng lượng. Liệt diễm hủy diệt đạo hình thành hủy diệt minh vương cũng không lên tiếng. Mà cái kia vạn vật sinh chi đạo dung hợp vạn sinh minh vương thì cười híp mắt nói. Nên như thế. Đường rụi bên này vẫn không nói gì. Hắn chứa đựng tại tứ đại thần quốc bên trong các loại thần cấp thú tinh. Đã nhanh nhanh bị dung hợp thành là thần năng. Dĩ vãng thời điểm. Cái này tứ đại thần thể chủ yếu đều đang tu luyện. Đường rụi cho tới bây giờ đều không có đã phân phó bọn hắn những chuyện khác. Mà bây giờ. Theo tứ đại thần quốc từ tầng thứ nhất tăng lên tới tầng thứ ba. Cái này tứ đại thần thể trợ giúp. Liền nhanh chóng hiện ra ra. Một khắc đồng hồ. Đường rụi tứ đại thần thể. Cũng đã đem đường rụi chứa đựng những thần cấp kia thú tinh. Toàn bộ tiêu hóa xong kết thúc. Nhìn xem chính mình trong lòng cái kia 10 tỷ thần năng đường rụi đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Những này phổ thông thần cấp thú tinh, một cái cũng chính là cung cấp mười mấy cái thần năng, vẫn là không cần bọn họ nữa. Đại không minh vương phân thân nói. Chúng ta còn không bằng săn giết bất diệt cấp bậc thần thú. Đạt được trên người bọn họ thần năng. Chập chập. Tốt nhất là cử đầu cấp bậc. Hút thu lại đặc biệt vui mừng. Đường rụi nhìn xem một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng đại không minh vương. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia không làm sao. Mặc dù bốn cái minh vương đều là phân thân của hắn. Nhưng là mỗi một cách đều bởi vì chính mình con đường tu luyện khác biệt. Từ đó hiện lộ rõ ràng suốt khác biệt tính cách. Những cử đầu kia cấp bậc tồn tại. Bọn hắn mặc dù có thể cung cấp lượng lớn thần năng. Nhưng là săn giết bọn hắn. Lại như thế nào dễ dàng. Tốt thu hoạch thần năng sự tình. Sau này hãy nói. Đường rụi hướng phía bốn cái phân thân khoát tay áo. Lập tức thôi đồng thẻ dính dán hệ thống. Nhìn xem lần này đem trong cơ thể mình tất cả vật phẩm dung hợp. Cần bao nhiêu thần năng. Cấp 12 thẻ dung hợp một tấm. Khi đường rụi nhìn thấy cái này cấp 12 thẻ dung hợp nháy mắt. Cả người hắn đều có chút mơ hồ. Chính mình cái này tân tân khổ khổ mới lại để giành được 10 tỷ thần năng. Một lần dung hợp. Dĩ nhiên cần cấp 12 thẻ dung hợp. Cái này. Đây có phải hay không là có chút quá bắt nạt người. Đối với cấp 12 thẻ dung hợp, đường rụi trong lòng có thể nói tràn đầy tiếc nuối. Nhưng là cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao. Đoạn thời gian này đến nay. Hắn dán đồ vật thực sự là quá nhiều. Có thượng cổ thần ma. Thậm chí còn có vị kia nguyên thủy chi chủ. Những này kỹ năng mỗi một cách đều có sở trường. Nếu như dung hợp. Tuyệt đối có thể đem đường rụi lực lượng. Nâng cao một bước. Thế nhưng là một khi dung hợp. Chính mình thần năng liền muốn hạ thấp 100 triệu cái này đáng thương số lượng. Một khi gặp được cái kia hủy diệt tinh vực gặp được lão giả. Muốn dán. Đều dán không thành. Dung hợp. Vẫn là không dung hợp tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt. Đường rụi cuối cùng vẫn quyết định tiến hành dung hợp. dù sao chỉ có tăng lên thực lực mới có thể đủ thu hoạch được càng nhiều thần năng. Theo đem 10 tỷ thần năng hội tụ, một tấm cấp 12 thẻ dung hợp đã xuất hiện ở đường dù trong lòng. Mặc dù nhìn xem cái này loại tràn đầy thần bí hoa văn thẻ dung hợp, đường dù cảm thấy đau lòng vô cùng. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là hạ quyết tâm. Mặc kệ như thế nào, dung hợp là nhất định. Theo đường dù tâm niệm chớp động, cái kia cấp 12 thẻ dung hợp liền nháy mắt bị điểm mở. Vốn là tại đường dù trong lòng bày biện ra loạn thất bát tao trạng thái các loại kỹ năng, nhanh chóng bị thẻ dung hợp bao vây. Đã làm tốt hôn mê chuẩn bị đường dù đột nhiên phát hiện mình lúc này dĩ nhiên vô cùng thanh tỉnh. Chẳng những vô cùng thanh tỉnh, mà lại trong lòng của hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái tuyển hạng. Hoặc là nói, đây không phải tuyển hạng, mà là một cái có thể điền biểu. Liền thấy phía trên thình lình viết: mời xác định dung hợp phương hướng. Dung hợp phương hướng dĩ vãng thời điểm, đường dụ đối với các loại pháp môn dung hợp trên cơ bản đều là mặc kệ. Nói cách khác, dung hợp thành vì cái gì, cái kia chính là cái gì, cho tới bây giờ đều không nói gì thêm dung hợp phương hướng. Hẳn là đây là cấp 12 thẻ dung hợp mang đến chỗ tốt. Một ý niệm, đường dụ ý niệm trong lòng nhanh chóng tuôn ra động. Đối với đường dụ mà nói, dung hợp thành vì cái gì, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Hiện tại đột nhiên để hắn lựa chọn dung hợp thành vì cái gì, hắn còn thật sự có một loại trở tay không kịp cảm giác. Tại sơ qua trầm ngâm về sau, đường dụ liền từ bỏ đem những này dán tới kỹ năng. Dung hợp thành vì nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên chính là một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Chính mình dán tới những này kỹ năng nếu như dung hợp nhất kiếm hủy hỗn nguyên, có khả năng nhất kết quả chính là bọn chúng hoàn toàn dung nhập nhất kiếm hủy hỗn nguyên bên trong. Nhưng là đối với tu vi của mình lại không có nửa điểm trợ giúp. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ trong lòng lập tức liền có quyết đoán. Chính mình tứ đại thần thể hiện trên cơ bản đã có thể một mình xuất chiến. Chính mình còn không bằng dung hợp ra thích hợp tứ đại thần thể tác chiến pháp môn. Ý nghĩ này sinh ra, đường dụ nháy mắt liền làm ra quyết đoán, mà theo đường dụ tại cái kia không trang bảng biểu bên trong điền xong yêu cầu của mình, hắn liền cảm giác được tâm thần của mình một trận trời đất quay cuồng. Đường dụ có thể xác định chính là mình bây giờ rất thanh tỉnh. Thế nhưng là ở đây thanh tỉnh bên trong, đường dụ lại cảm thấy tại trong lòng của mình vô số ý niệm đang nhanh chóng phun trào. Cuối cùng những ý niệm này toàn bộ hóa làm một thể. Cũng không biết qua bao lâu, đường dụ cuối cùng từ loại cảm giác này bên trong thanh tỉnh lại. Hắn thứ nhất thời gian liền mở ra chính mình trong lòng thẻ dính dán không trang, chuẩn bị nhìn một cái chính mình trong lòng các loại pháp môn có phải hay không xuất hiện biến hóa gì. Năng lượng 140 triệu, thần năng thể lực 195.343, xuyệt chéo 197.454, lực lượng 199.434, xuyệt chéo 201.443, tinh thần 204.532, xuyệt chéo 203.453, kỹ năng hỗn nguyên minh vương thân tầng thứ 13, liệt dương phần thế hủy diệt thần quốc tầng thứ 3, thời gian chi đạo thần quốc tầng thứ 3, không gian chi đạo thần quốc tầng thứ 3, vạn vật sinh chi đạo thần quốc tầng thứ 3, thất sát hủy diệt ấm, vạn sinh tu di ấm, hư không ma ha ấm, chủ quang vô định ấm, bảo lôi bách kích thứ 17, kích nhất kiếm hủy hỗn nguyên huyết mạch, liệt dương bất diệt huyết đỉnh phong bản nguyên chi thần, ngũ phương minh vương tứ đại thần thể, hủy diệt minh vương thần thể tầng thứ 10, vạn sinh minh vương thần thể tầng thứ 10, đại không minh vương thần thể tầng thứ 10, vĩnh hằng minh vương thần thể tầng thứ 10. Lần này dung hợp đối với đường dụ tu vi đề thăng mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Vốn là ở vào đỉnh phong hỗn nguyên minh vương thân, đường dụ cảm giác đã đến đại viên mãn hoàn cảnh. Chỉ cần là bước ra một bước, liền có thể thành tựu tầng thứ 14. Mà muốn bước ra một bước này, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không chừng dễ dàng cũng không dễ dàng. Nếu như nói dễ dàng, chỉ sợ một bước liền có thể bước ra, mà nói không dễ dàng, vậy liền cần cơ duyên không nhỏ. Đường Duệ lúc này, đối với như thế nào bước ra một bước này, còn không phải quá sáng tỏ. Nhưng là cái kia dung hợp đại đa số kỹ năng bốn loại pháp ấm, lại làm cho Đường Duệ đôi mắt bên trong chớp động lên vô tận kinh hỉ. Mặc dù nói là bốn loại pháp ấm, nhưng là trên thực tế, cái này bốn loại pháp ấm lại có thể chia làm cửu trọng cảnh giới. Mỗi một trọng cảnh giới đều ẩn hàm vô tận biến hóa. Tỉ như cái kia vạn sinh tu di ấm, Đường Duệ đã có thể thúc giục ấm huyết, dẫn động vô tận sinh cơ, càng có thể tùy tâm sở dục diễn hóa vạn vật lấy đối địch, có thể nói diệu dụng vô tận. Cùng bốn loại pháp ấm biến hóa so sánh, Đường Duệ càng xem trọng thì là bọn hắn cùng mình tứ đại thần thể phù hợp trình độ. Ngay tại Đường Duệ trong lòng lấp đầy kinh hỉ thời điểm, từng tiếng chun vang đột nhiên truyền vào Đường Duệ trong tai. Ta có một tấm thẻ dính dính 76 chương 744 mặt quân vũ trụ không ám tinh không vạn kiếm thánh địa tiếng chun. Khác biệt vang pháp đại biểu cho khác biệt ý tứ. Đường Duệ đang nghe tiếng thứ nhất chun vang thời điểm, liền ý thức được không tốt. Sở dĩ có cảm giác như vậy là bởi vì lần này tiếng chun sắc bén như kiếm. Sắc bén như kiếm, âm thanh như kiếm xeo cái này loại tiếng chun, đối với vạn kiếm thánh địa, đó chính là xuất chinh báo hiệu. Vẫn luôn trong tu luyện Đường Duệ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn hay là thứ nhất thời gian liền xông ra ngoài. Đối với Đường Duệ mà nói, vạn kiếm thánh địa tựa như hắn nhà của mình đồng dạng. Hiện tại chính mình đã tu luyện hoàn tất, nghe được vạn kiếm thánh địa gặp nạn, Đường Duệ tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Cơ hồ thứ nhất thời gian Đường Duệ liền xông ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Tại Đường Duệ xông vào vạn kiếm thánh địa đại điện thời điểm, liền phát hiện tại vạn kiếm thánh địa đại điện bên trong đã tụ tập không ít kiếm sứ. Thanh Dương kiếm sứ lúc này chính mặt mũi tràn đầy sầu lo đi tới đi lui. Xem xét Đường Duệ vọt ra, thần sắc lo âu bên trong lập tức hiện lên một tia kinh hỉ. Hủy diệt kiếm chủ, Hàn Ly đế quân mang theo Huyền Minh một mạch cường giả tập kích Mặc Quân vũ trụ. Hiện tại toàn bộ Mặc Quân vũ trụ đã cùng chúng ta cắt đứt liên lạc. Thanh Dương kiếm sứ thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận mà nói. Mặc Quân vũ trụ cùng Huyền Minh một mạch mặc dù có một cái thông đạo, nhưng là vẫn luôn chỗ nằm trong sự khống chế của chúng ta. Thế nhưng là cái kia Hàn Ly đế quân dĩ nhiên mượn nhờ chính mình quen thuộc chúng ta huyền thiên tình huống, đánh lén đóng giữ thông đạo cường giả. Hàn Ly đế quân bốn chữ này để Đường Duệ đôi mắt bên trong chớp động lên một tia sát ý. Nếu như nói tại Huyền Minh một mạch bên trong, Đường Duệ rất muốn nhất chu sát người là ai, đó là đương nhiên không phải là Hàn Ly đế quân, không ai có thể hơn. Trường Thiên kiếm chủ sở dĩ luôn lạc tới hiện tại như vậy hoàn cảnh, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì cái này Hàn Ly đế quân. Nếu không phải hắn đột nhiên đầu nhập Huyền Minh một mạch, Trường Thiên kiếm chủ liền sẽ không có tình huống hiện tại. Nếu không phải Đường Dụ tử Nguyên Thủy chi chủ mấy người trong tay lừa bịp một khối càn khôn chi nguyên, hiện tại còn không biết nên như thế nào cứu chữa Trường Thiên kiếm chủ. Hiện mà nay, tên ghê tởm này dĩ nhiên lại được một tấc lại muốn tiến một thước, mượn nhờ chính mình đối với huyền thiên hiểu rõ, đánh lén huyền thiên lãnh địa. Mặc Quân vũ trụ, dựa theo Đường Duệ ký ức, cái vũ trụ này chính là vạn kiếm thánh địa nắm giữ sở hữu đại vũ trụ bên trong sáu cái chủ yếu vũ trụ một trong. Ở đây không nhưng có được đại lượng vạn kiếm thánh địa đệ tử, mà lại bên trong sở sinh Mặc Quân thạch càng là vạn kiếm thánh địa luyện kiếm đỉnh cấp vật liệu. Có thể nói cái này Mặc Quân vũ trụ đối với vạn kiếm thánh địa trọng yếu vô cùng. Mà bây giờ cái này Mặc Quân vũ trụ lại bị công phá, trách không được Thanh Dương kiếm sứ lúc này lo nghĩ không thôi. Dù sao loại tình huống này đã không phải là hắn có thể xử lý. Đường Duệ hướng phía Thanh Dương kiếm sứ trịnh trọng nhìn liếc mắt, sau đó trầm giọng nói ra: Mặc Quân vũ trụ bên kia có phải hay không có thể liên hệ với? Nghe Đường Duệ, Thanh Dương kiếm sứ cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Liên lạc không được, vừa mới liên hệ Mặc Quân vũ trụ cầm kiếm trưởng lão, đã chết. Cầm kiếm trưởng lão thân phận mặc dù không bằng kiếm sứ, nhưng cũng là bất diệt tồn tại. Lấy vạn kiếm thánh địa bất diệt tu vi, tỏa chấn một phương đại vũ trụ, tất nhiên là dư giả. Mà Mạc Quân vũ trụ tính đặc thù, càng quyết định vị này cầm kiếm trưởng lão tuyệt đối là bất diệt bên trong cường giả. Đường Dụ trầm ngâm nháy mắt nói, ta đi Mạc Quân vũ trụ nhìn một cái. Nhìn xem Đường Dụ muốn động thân, Thanh Dương kiếm sứ do dự nháy mắt, vẫn là hướng phía Đường Dụ trịnh trọng nói, Đường Dụ, ngươi không nên đi. Ngươi dạng này tùy tiện tiến vào Mạc Vận đại vũ trụ quá nguy hiểm. Không có ai biết hiện tại Mạc Vận vũ trụ bên trong tình huống. Ngươi dạng này một mình đi qua, nếu như chúng mai phục, vậy Đường Dụ khoát tay nói, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Đừng nói Hàn Ly đế quân, dù cho có cử đầu cấp bậc cường giả phục kích, bọn hắn cũng trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền không thể nghi ngờ mà nói, ai có Mạc Quân vũ trụ tiêu ký, để ta từ hắn thần quốc đi qua. Mỗi một cái bất diệt đều thích dùng chính mình thần quốc tiêu ký tiết điểm, mà mượn nhờ cái này tiêu ký tiết điểm có thể rất nhanh tới đạt bị tiêu ký thần quốc. Hủy diệt kiếm chủ, ta tiêu ký qua cái kia Mạc Quân vũ trụ tiết điểm, thế nhưng là chút thời gian trước ta liền phát hiện những tiết điểm này đã bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ ma diệt. Thanh Dương kiếm sứ trầm giọng nói ra, những này người tu vi như thế mạnh, chỉ sợ bên trong có vượt qua bất diệt tồn tại. Đường Dụ khoát tay nói, không sao, những người khác tiết điểm có phải hay không cũng bị ma diệt đây. Xích Hồng kiếm sứ trầm giọng nói, hủy diệt kiếm chủ, ta ngược lại là có một chỗ Mạc Quân vũ trụ nơi khác tiêu ký. Cái này tiêu ký nằm ở Mạc Quân vũ trụ bên ngoài một viên tinh cầu không người bên trên. Đường Dụ gật đầu nói, tốt, cái kia ta liền mượn nhờ ngươi tiết điểm tiến vào cái kia Mạc Quân vũ trụ. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem đã làm quyết định Đường Dụ, do dự một cái, vẫn là đề nghị, hủy diệt kiếm chủ, có phải hay không lại bàn bạc kỹ hơn một cách. Cách này nếu là một cách bẫy, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đường Dụ biết Thanh Dương kiếm sứ là hảo ý, nhưng là trước mắt cái này loại tình trạng đã không cho hắn chần chờ. Huống chi hắn thật rất muốn tru sát Hàn Ly đế quân. Không có việc gì, chính ta cẩn thận liền đi. Nói đến đây, Đường Dụ liền dùng không thể nghi ngờ ngữ khí hướng phía Xích Hồng kiếm sứ nói, chúng ta hiện tại liền đi qua. Xích Hồng kiếm sứ trong cơ thể thần quốc, diện tích khoảng chừng hơn trăm vạn dặm phạm vi, đỏ ngọn lửa màu đỏ tràn ngập ở đây thần quốc bên trong. Chín cái chồng lại thần quốc đại biểu cho Xích Hồng kiếm sứ tu vi đã đạt đến bất diệt tầng thứ 9. Từ căn cơ bên trên mà nói, Xích Hồng kiếm sứ căn cơ có thể nói là thâm hậu. Thế nhưng là loại này căn cơ, nếu như không có lớn cơ duyên, cơ hồ không có khả năng đột phá bất diệt. Dù sao, ở đây một mảnh lớp đầy hỏa diễm pháp tắc không gian bên trong, diễn sinh ra thời gian pháp tắc cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xích Hồng kiếm sứ nhìn Đường Dụ dò xét mình thần quốc, nhẹ nhàng cười nói, ta này căn cơ tại chúng kiếm sứ bên trong cũng tính có thể, nhưng là muốn đột phá trở thành trưởng khống thời không cự đầu, chỉ sợ kiếp này không có hy vọng. Nâng lên cự đầu hai chữ, Xích Hồng kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia không làm sao. Hắn đối với tình huống của mình rất rõ ràng, chính mình tăng cao tu vi đơn giản, nhưng là trở thành cự đầu thật là thật quá khó khăn. Nếu như bằng vào lấy chính mình, chỉ sợ một đời cũng khó có thể thành công. Đường Dụ cùng Xích Hồng kiếm sứ quan hệ không tệ, hắn nhìn xem một bộ chán nản bộ dáng Xích Hồng kiếm sứ nói, hiện tại đại tranh chi thế, thượng cổ thần ma thức tỉnh, vô tận cơ duyên cũng theo hiện lên. Ta tin tưởng, Xích Hồng kiếm sứ, ngươi chỉ phải kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi có thể có được thuộc về mình cơ duyên. Đường Dụ mặc dù không có làm ra cái gì cam đoan, nhưng lại yêu nguyên để Xích Hồng kiếm sứ mừng rỡ không thôi. Hắn biết có rất nhiều chuyện căn bản cũng không cần nói rõ, chỉ cần Đường Dụ đáp ứng, cái kia liền không có vấn đề. Hủy diệt kiếm chủ, ta đối với Mặc Quân vũ trụ vô cùng quen thuộc, liền tử ta cùng ngài cùng một chỗ tiến vào Mặc Quân vũ trụ, cũng nhìn xem cái này Mặc Quân vũ trụ đến tột cùng ở vào trạng thái gì. Xích Hồng kiếm sứ đang khi nói chuyện, dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn cái này Đường Dụ. Đường Dụ gật đầu nói, như thế cũng tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi qua. Xuyên thấu qua Xích Hồng kiếm sứ trong cơ thể thần quốc tiết điểm, Đường Dụ nháy mắt liền đi tới một tòa chỉnh thể ở vào màu đen như mực vũ trụ bên trong. Cái này đại vũ trụ không phải là không có quang, chỉ bất quá tại quang chiếu rọi xuống tinh cầu, vẫn như cũ bày biện ra một loại màu đen. Bởi vì là tinh cầu không người, sở dĩ lúc này hai người bốn phía vô cùng yên tĩnh. Nhưng vô luận là Đường Dụ vẫn là Xích Hồng kiếm sứ, hai người giờ phút này cũng không có trò chuyện dục vọng. Đối với tại bọn hắn mà nói, lúc này Mặc Quân vũ trụ cho hai người một loại không phải quá tốt cảm giác. Loại cảm giác này với tư cách vượt qua bất diệt Đường Dụ, cảm thụ càng là mãnh liệt. Đi, chúng ta đi Mặc Quân tinh. Xích Hồng kiếm sứ tựa như cảm giác cái này loại kiềm chế quá mạnh, trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói. Đường Dụ gật đầu. Hai người mượn nhờ Xích Hồng kiếm sứ lưu hạ thủ đoạn, nháy mắt vượt qua hư không, liền tiến vào Mặc Quân tinh. Mặc Quân tinh rất lớn, khoảng chừng trên 100 cái phổ thông hành tinh lớn nhỏ. Ở đây Mặc Quân tinh bốn phía, mấy chục cái hành tinh không ngừng mà du tẩu, cho cái này Mặc Quân tinh cung cấp chiếu sáng. Tại Mặc Quân tinh, chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa có 100.000 đệ tử. Xích Hồng kiếm sứ nói ra 100.000 cái số này lúc, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là vẻ thương tiếc. Đường Dụ không có lên tiếng. Hắn đối với Vạn Kiếm Thánh Địa tình huống vô cùng hiểu rõ, biết 100.000 đệ tử Mặc Quân tinh, chỉ sợ có càng nhiều phổ thông sinh linh. Khi Đường Dụ cùng Xích Hồng kiếm sứ xuất hiện trên Mặc Quân tinh sát na, hai người trong thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Cơ hồ tại đi vào Mặc Quân tinh nháy mắt, Đường Dụ liền đã buông ra thần thức. Đối với hắn mà nói, giờ phút này vô luận huyền minh một mạch có phải hay không ẩn giấu đi đỉnh cấp cường giả, đều không trọng yếu. Thế nhưng là theo Đường Dụ thần thức triển khai, hắn phát hiện cả tòa Mặc Quân tinh bên trên, dĩ nhiên không có nửa cái Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử. Hoặc là nói cái này Mặc Quân tinh dĩ nhiên không có nửa cái có trí tuệ sinh linh. Xích Hồng kiếm sứ cũng buông ra chính mình thần thức. Tu vi của hắn mặc dù không bằng Đường Dụ, nhưng là đồng dạng nhanh chóng bao trùm toàn bộ Mặc Quân tinh. Mặc Quân tinh đây là thế nào? Cơ hồ thứ nhất thời gian, Xích Hồng kiếm sứ đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia ngưng trọng. Ngay tại Xích Hồng kiếm sứ trầm tư thời điểm, Đường Dụ đột nhiên nói, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền đằng không đi vào một tòa đen như mực, nối thẳng thương không trên núi lớn. Lúc này cái này cử sơn một mặt đã bị người trực tiếp gọt giống như bình kính. Liền thấy phía trên thình lình viết, muốn tìm đệ tử, mời đến Vô Ám. Cái này cử sơn phía trên không có để lại bất kỳ lạc khoản. Nhưng là khi nhìn đến mấy chữ này nháy mắt, Đường Dụ liền đã ý thức được đây là Hàn Ly đế quân viết. Bởi vì những chữ viết này bên trên tán phát đều là thuộc về Hàn Ly đế quân khí tức. Bọn hắn cần phải còn sống sót. Xích Hồng kiếm sứ nhìn chăm chú những chữ này, trầm ngâm sát na, thấp giọng nói. Đường Dụ gật đầu. Những này Mặc Quân vũ trụ đệ tử mặc dù còn sống sót, nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn ở vào một loại nguy cơ to lớn bên trong. Dù sao huyền minh một mạch bắt đi bọn hắn, tuyệt đối không phải là vì để bọn hắn càng tốt hơn. Vô Ám là có ý gì? Đường Dụ đối với Vô Ám ý tứ cũng không phải là quá rõ ràng, chỉ có thể hướng Xích Hồng kiếm sứ thỉnh giáo. Xích Hồng kiếm sứ trần chờ nháy mắt, cái này mới nói, bọn hắn nói Vô Ám hẳn là Vô Ám tinh không. Ta có một tấm thẻ dính dính 76 chương 745 đốt hết thảy vị trí Vô Ám tinh vực. Chiếu sáng hừng hực như lửa to lớn Vô Ám tinh vực, trừ quang cũng không có cái khác bất kỳ nhan sắc. Đường Dụ nhìn xem cái kia hừng hực Vô Ám tinh vực, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại run rẩy cảm giác. E ngại. Trong lòng của mình dĩ nhiên dâng lên một loại e ngại cảm giác, cái này vô ám tinh vực đến tột cùng tồn tại đồ vật như thế nào? Vì sao lại để cho mình sinh ra phản ứng như vậy đâu? Từ khi tu vi đề thăng về sau, đường dụ trên cơ bản không có qua cảm giác như vậy. Cái này vô ám tinh vũ bên trong đến tột cùng có cái gì đâu, cái này khiến đường dụ không hiểu chút nào. Xích hồng kiếm sứ tràn đầy ngưng trọng nhìn xem cái kia hào quang rừng rực. Trầm giọng nói. Rất nhiều người đều nói. Vô ám tinh vực bên trong tồn tại lớn cơ duyên. Nhưng là. Thần chủ chỉ có thể tại vô ám tinh vực tiến lên 10 năm ánh sáng. Bất diệt cảnh giới có thể tại vô ám tinh vực tiến lên 20 năm ánh sáng. Cho tới cử đầu đỉnh phong tồn tại. Nghe nói năm đó có đỉnh cấp cử đầu. Vượt qua vô ám tinh vực. Cuối cùng chưa hề đi ra. 10 năm ánh sáng. Cái số này nghe không ít. Nhưng là dựa theo đường dụ đối với cái kia phát ra hừng hực quang mang vị trí đoán chừng. Cái này cử ly. Vẫn như cũ ở đây vô ám tinh vực bên ngoài. Không có có bất kỳ ngăn cản. Chỉ có vô biên hừng hực ánh sáng. Đường dụ nhìn xem cái kia vô ám tinh vực. Trầm ngâm nháy mắt. Cái này mới nói. Ngươi nói Hàn Ly đế quân đem nhiều đệ tử đưa đến vô ám tinh vực. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Xích hồng kiếm sứ trầm mặc một lát. Lắc đầu nói. Ta nghĩ không ra hắn chuẩn bị làm gì. Thế nhưng là ta có một loại dự cảm mãnh liệt. Hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là vì cho hạ giận. Ở trong đó khả năng cùng một chút thức tỉnh thượng cổ tồn tại có quan hệ. Đường dụ nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng không có lập tức hướng phía vô ám tinh vực tiến lên. Mà là dùng tâm thần cẩn thận quan sát cái kia vô ám tinh vực. Ngay tại đường dụ quan sát thời điểm, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Nhìn liếc mắt máy truyền tin. Đường dụ liền trầm giọng nói. Thanh Dương kiếm sứ. Có chuyện gì đại nhân? Hàn Ly đế quân bọn hắn không chỉ là đánh lén chúng ta Mặt Quân vũ trụ. Hắn còn đánh lén thần phủ thánh địa. Thiên La thánh địa thống ngự hạ 4 cái đại vũ trụ. Thủ đoạn đều là giống nhau. Đem cái này 4 cái sinh linh. Đưa lên vô ám tinh vực. Thanh Dương kiếm sứ có chút lo nghĩ nói. Nguyệt Luân hồi đại nhân tại việc này thỉnh giáo Nguyên Thủy Chi Chủ. Nguyên Thủy Chi Chủ nói cổ minh một mạch. Giống như muốn sử dụng bí pháp gì. Nguyên Thủy Chi Chủ để chúng ta chú ý. Hắn nói ở đây vô ám trong tinh vực. Khả năng ẩn giấu đi một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Hơn nữa còn là một loại vô cùng cường đại, thậm chí sinh ra ý thức tự chủ thiên địa chí lý. Đường dụ nghe Thanh Dương kiếm sứ, lông mày theo bản năng nhíu lại. Đối với Nguyên Thủy Chi Chủ nói nơi này ẩn hàm thiên địa chí lý thuyết pháp. Đường dụ ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì điểm này hắn đã có phát giác. Mà một loại sinh ra bản thân ý thức thiên địa chí lý. Nó lại nên cường đại đến loại trình độ gì đâu? Ngay tại đường dụ trong lòng đoán thời điểm. Mấy thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Xích hồng kiếm sứ khi nhìn đến những này thân ảnh nháy mắt. Đôi mắt bên trong còn phải mang theo một tia cảnh giác. Bất quá nháy mắt. Cái này cảnh giác liền biến mất sạch sẽ. Không giết Hàn Ly. Ta tâm bất an. Đây là Huyền Nhổ Long vọt tới đường dụ phủ cận lúc. Hướng phía đường dụ nói câu nói đầu tiên. Đường dụ cùng Huyền Nhổ Long. Nói đến cũng không phải là cái gì tốt bản. Hai người bọn họ ở giữa. Thậm chí vẫn tồn tại một chút ăn oán. Nhưng là hiện tại, hai người mục tiêu lại là giống nhau. Trừ Huyền Nhổ Long. Còn có Thiên La Thánh Địa. Thái Vũ Thánh Địa mấy vị đỉnh phong bất diệt. Bọn hắn khi nhìn đến đường dụ nháy mắt. Đều hướng phía đường dụ hành lễ nói. Gặp qua hủy diệt kiếm chủ. Những này hành lễ người trong có năm đó chủ trì huyền thiên vạn linh chiến tồn tại. Năm đó. Đường dụ tham gia huyền thiên vạn linh chiến thời điểm. Mặc dù biểu hiện kinh tài cực kỳ hâm mộ. Nhưng là trong mắt bọn họ. Đường dụ vẫn như cũ là một cái vãn bối. Một cái có thể tùy ý bọn hắn phê bình vãn bối lúc ấy. Theo bọn họ. Đường dụ nhất định sẽ quật khởi. Cuối cùng trở thành giống như bọn họ tồn tại. Thế nhưng là sự thật lại chứng minh. Bọn hắn chỉ là nhìn đúng phân nửa. Đường Dụ như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng quật khởi. Nhưng là Đường Dụ cũng không có có trở thành giống như bọn hắn tồn tại. Mà là hiện tại Đường Dụ tu vi đã xa xa vượt qua bọn hắn. Không có sẽ vượt qua. Cũng đã kinh nắm giữ cử đầu cấp bậc sức chiến đấu. Càng chu giết hai cái thượng cổ thần ma. Trở thành đứng tại huyền thiên đỉnh phong nhất tồn tại. Đối với hướng Đường Dụ hành lễ. Bọn hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Huyền thiên bên trong. Võ giả từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Đường Dụ nếu là cường giả như vậy bọn hắn đương nhiên phải biểu đạt chính mình đầy đủ tôn trọng. Đường Dụ một phất ốm tay áo nói. Chư vị không cần đa lễ đang khi nói chuyện. Ánh mắt của hắn liền rơi vào Huyền Nhụ Long trên thân nói. Đệ tử của các ngươi. Cũng bị bắt đến cái này vô ám tinh vực sao? Huyền Nhụ Long thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp nói. Huyền Minh một mạch mở không gian thông đạo thủ đoạn. Chúng ta khó lòng phòng bị lại thêm có Hàn Ly đế quân cái này nhịp tặc dẫn đường. Lãnh địa của chúng ta đối bọn hắn mà nói. Thật giống như không chút nào bố trí phòng vệ. Nói đến đây. Huyền Nhụ Long thanh âm bên trong mang theo chỉnh trọng nói. Vô luận như thế nào. Đều muốn chu sát Hàn Ly đế quân. Đường Dụ gật đầu nói. Hàn Ly đế quân đúng là một cái tai họa. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc. Một thanh âm. Đột nhiên từ vô ám tinh vực bên trong truyền đến. Trong thanh âm này. Mang theo một tia đắc ý. Ha ha ha. Đối diện thế nhưng là Đường Dụ. Huyền Nhụ Long sao nương theo lấy thanh âm này. Liền gặp hai cái thân ảnh cao lớn. Từ hào quang rừng rực bên trong. Chậm rãi lộ ra ra. Một thân. Ảnh Đường Dụ cùng Huyền Nhụ Long rất quen thuộc. Chính là Hàn Ly đế quân mà một cái khác thân ảnh. Thì là một cái ba đầu chín tay. Bốn chân giống như chủ lớn to lớn cổ minh. Hắn toàn thân đều là bị trắng tinh sáng long lanh xương cốt bao vây. Tại cái kia vô tận quang mang bên trong. Cái này hai cái thân ảnh đỉnh thiên lập địa. Để người xem xét. Liền có một loại quỳ bái cảm giác. Hàn Ly đế quân cuối cùng sẽ có một ngày. Ta muốn để ngươi nếm tận thần hỏa luyện tâm nỗi khổ. Huyền Nhụ Long trong thần sắc. Mang theo một tia dữ tợn. Đường Dụ rất ít gặp Huyền Nhụ Long như vậy biểu hiện. Liền thấp giọng hỏi thăm Xích Hồng Kiếm Sứ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mà Xích Hồng Kiếm Sứ trả lời là Huyền Nhụ Long nhất đệ tử yêu mến. Chút thời gian trước chết tại Hàn Ly đế quân đánh lén phía dưới. Ha ha ha. Nhị phủ chủ. Ngươi không là cái thứ nhất muốn ta Hàn Ly đế quân chết người. Có thể vui chính là. Cho tới bây giờ, ta vẫn như cố sống được thật tốt. Thực sự là để tôn chủ thất vọng. Câu nói này, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu Huyền Nhụ Long khuôn mặt. Càng thêm dữ tợn. Mà cái kia cao lớn cổ minh thì lạnh lùng nói. Đệ tử của các ngươi, lúc này đang thần cung bên trong. Hướng phía vô ám tinh vực hạt tâm tiến lên. Các ngươi nghĩ muốn cứu bọn hắn. Liền vọt vào cái này vô ám tinh vực. Đem cung điện này mang về. To lớn cổ minh đang khi nói chuyện. Ngón tay một chút. Vô tận quang mang bên trong. Một cái cung điện to lớn liền lộ ra tại Đường Dụ đám người trước mặt. Cung điện này cũng không có có bất kỳ che lấp. Tại Đường Dụ nhìn sang thời điểm. Liền thấy trong cung điện tầng tầng chồng chất không gian. Không chỉ như thế. Hơn nữa còn ở đây chút chồng chất không gian bên trong. Đường Dụ thấy được không ít vạn kiếm thánh địa đệ tử. Những này vạn kiếm thánh địa đệ tử từng cách miệng không thể nói. Nhưng là bọn hắn thần trí vẫn tương đối thanh tỉnh. Sở dĩ từng cách đôi mắt bên trong đều tràn ngập phẫn nộ chi ý. Cung điện này hiện tại cách vô ám tinh vực hạch tâm. Còn có một năm ánh sáng cử ly. Các ngươi muốn cứu người. Cũng nhanh chút. Cử ly vô ám tinh vực còn có một năm ánh sáng. Như vậy dựa theo vừa mới Xích Hồng Kiếm Sứ nói tới. Vô ám tinh vực cử ly. Nói cách khác. Cái này cung điện khổng lồ vị trí. Đã là cử đầu cấp bậc tồn tại cấm khu. Huyền Nhụ Long đôi mắt đỏ lên. Hắn vừa mới cũng nhìn thấy tông môn của mình đệ tử. Mặc dù hắn làm người quả quyết. Nhưng là lúc này cũng không khỏi được sinh lòng phẫn nộ. Nhưng là phẫn nộ của hắn. Cuối cùng vẫn bị lý trí chỗ áp chế. Hắn nhìn xem cái kia to lớn cổ minh nói. Chúng ta cờ kém một khi. Loại kết quả này chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng là có một chút các ngươi có thể được cho ta nhớ cho kỹ. Ta thần phủ thánh địa đối với việc này. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ bỏ ý đồ mấy chữ, Huyền Nhụ Long nói vô cùng trịnh trọng, rất hiển nhiên hắn là hạ quyết tâm. Cái kia to lớn cổ minh cũng không có mở miệng. Nhưng là Hàn Ly đế quân lại cười hắc hắc nói. Không từ bỏ ý đồ. Không biết Huyền Nhụ Long tông chủ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy. Bằng vào ngươi một câu. Liền có thể hù sợ chúng ta sao, có ở chỗ này múa mép khua môi công phu. Còn không bằng nghĩ muốn làm sao cứu vãn ngươi những đệ tử này đâu. Đường Dụ nhìn xem cái kia to lớn cổ minh. Đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Dựa theo hắn hiện tại suy tính. To lớn cổ minh cùng Hàn Ly đế quân vị trí. Đã vượt qua phổ thông cử đầu cấp bậc tồn khi tiến vào vô ám tinh vực cực hạn. Bọn hắn có thể chỗ ở vị trí nào tuyệt đối là bởi vì bọn hắn nắm giữ cái này vô ám tinh vực một vài thứ. Mà những vật này hẳn là cái kia cổ minh nắm giữ. Ý niệm chớp động. Đường Dụ liền bắt đầu hướng phía cái kia to lớn cổ minh vung lên thẻ dính dán. Mặc dù cả hai cự ly rất xa. Nhưng là bởi vì cái kia cổ minh sử dụng hiển hóa lực lượng. Đường Dụ cũng là không đến mức dán không đến. Cổ minh tu vi là cự đầu cấp bậc. Sở dĩ Đường Dụ dán. Cũng không có gặp được trở lực gì. Cổ minh từng mục một kỹ năng. Bị nhanh chóng dán xuống tới. Huyền Nhụ Long khuôn mặt. Chầm rãi bình tĩnh lại. Hắn không tiếp tục hướng phía Hàn Ly đế quân nói cái uy hiếp gì. Mà là hướng phía Đường Dụ nói. Đại phủ chủ đến thời điểm. Nói cho ta biết một câu. Đường Dụ, chuyện này chúng ta năm đại thánh địa đã cờ kém một nước. Vậy cũng chỉ có thể nhận thua. Tại đối thủ trong bố cuộc làm vô vị hy sinh mới là thật ngốc. Đường Dụ nhìn xem một bộ trịnh trọng vô cùng bộ dáng Huyền Nhụ Long. Gật đầu nói. Nguyệt Luân Hồi đại nhân. Nói rất có lý. Đã như vậy. Vậy chúng ta trở về đi Thái Vũ Thánh Địa một cách bất diệt. Đột nhiên đứng ra nói. Nhị phủ chủ. Thật không có cách nào sao. Huyền Nhụ Long hướng phía cái kia Thái Vũ Thánh Địa bất diệt cường giả quét một cái nói. Ta biết tộc nhân của ngươi đều đã bị Huyền Minh bộ tộc bắt đi. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là. Trước mắt cái này loại thế cục. Chúng ta không có bất kỳ biện pháp. Mặc dù không biết Hàn Ly đế quân bọn hắn như thế nào tiến vào vô ám tinh vực. Thế nhưng là chúng ta tại vô ám tinh vực. Nhiều nhất có thể tiến lên 50 năm ánh sáng. Căn bản là đuổi không kịp không nói. Mà lại ở trong đó. Còn có không thể dự đoán hung hiểm. Vô vị vi sinh. Chẳng phải là vô dụng công a. Huyền Nhụ Long. Để cái kia bất diệt khuôn mặt. Nhất thời trở nên càng thêm trắng bệch.